Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần nghe hệ thống nhắc nhở, không nghĩ tới lần này vậy mà thu được hai cái màu đen rút thưởng thẻ. Hô, thân hình khẽ động, bốn đạo thân ảnh toàn bộ hóa thành năng lượng dung nhập Tô Thần thể nội. Chiến thiên bốn hồn thân ảnh, ngưng tụ thân thể có được chiến thiên bốn hồn thực lực, nhưng chân chính trưởng khống giả vẫn là Tô Thần. Thần hồn cũng là Tô Thần, chỉ là tại hắn thi triển chiến thiên bốn hồn chiêu thức lúc, thần hồn của hắn diễn hóa thành Độc Cô Bại Thiên, thần chiến đám người thần hồn mà thôi. Bốn đạo thân ảnh biến mất, chung quanh khí lưu màu đen đều dung nhập Tô Thần thân thể. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, lúc trước phế tích thành trì đã lớn phiến hóa thành hôi tẫn. Chỉ có lẻ tẻ chỗ còn lưu lại một chút kiến trúc. Về phần lúc trước thành trì bên trong vô số thi thể, cũng tất cả đều dung nhập Tô Thần Tiên Ma Lăng Viên. Ầm ầm, sau một khắc, Tô Thần bởi vì bốn thần hồn thân thể dung nhập, tự thân lực lượng bắt đầu tăng vọt. Bàn tay hắn huy động, chung quanh xuất hiện từng đạo trận pháp cái bóng. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu luyện hóa chiến thiên bốn hồn mang tới lực lượng. Lực lượng cường đại tại Tô Thần thể nội xung kích, hình thành thủy triều, đầu tiên là bổ sung lúc trước tiêu hao năng lượng. Vừa mới đại chiến, tinh thần của hắn cùng tự thân lực lượng cũng tiêu hao không ít. Ổn định tâm thần, bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Tâm thần ổn định về sau, thân thể của hắn liền biến thành một cái cự đại cối xay, không ngừng ma diệt, hấp thu những cái kia tràn vào lực lượng. Cứ như vậy, bốn cỗ lực lượng đang không ngừng làm hao mòn phía dưới, hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào hắn trong thân thể. Bắt đầu tăng lên Tô Thần lực lượng. Thời gian chuyển rời, Tô Thần tự thân cảnh giới tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn, không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Tự thân lực lượng giống như đầy đủ, nhưng lại không cách nào bước vào tổ thần cảnh, là thiếu khuyết cái gì sao? Tô Thần cảm giác được điểm này, chau mày. Lập tức trong đầu tinh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước tại phương Bắc thần vực đạt được tin tức, bước vào tổ thần cảnh cần tổ thần khí tức, nếu không không cách nào thành công. Tô Thần bên này người, đại bộ phận đều là giải khai tự thân phong cấm, nếu không phải là hệ thống tăng lên. Để hắn suýt nữa quên mất điểm này. Nghĩ đến đây, chương 968, tổ thần nhất GAI, tuế nguyệt thần đồng, kiếm đạo chi chủ truy sát hợp nhất đại chương 2. Hắn đưa tay, hắc ám trầm luân trong nháy mắt bay ra. Tại hắc ám trầm luân bay ra sát na, tổ thần thể nội hiện lên một cỗ thôn phệ chi lực, hắc ám trầm luân bên trên tổ thần khí tức, tại cỗ này thôn phệ chi lực hạ cấp tốc tràn vào tổ thần thể nội. Trong lúc nhất thời, tại hắc ám trầm luân trợ giúp hạ, tổ thần kia tổ thần cảnh bình cảnh, lại trong chốc lát bị đột phá. Ầm ầm, thân thể thuế biến, tại hắn chỗ mi tâm, lại hiển hiện một tôn đặc thù thân ảnh vĩ ngạn vô cùng, lộ ra vô tận hắc vụ. Mà tinh thần của hắn thì trở nên càng thêm thanh minh, đặc biệt là lúc trước thể nội bước vào thần đế cấp độ lúc tiếp xúc một ít quy tắc lực lượng, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, bắt đầu đại lượng thôn phệ tự thân tổ thần năng lượng. Tại cái này năng lượng tầm bổ dưới, hắn lĩnh ngộ quy tắc, giống như hạt giống chui từ dưới đất lên, khỏe mạnh trưởng thành, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Tổ thần cảnh, quy tắc lực lượng trưởng thành, trưởng khống hết thảy. Tô Thần trong lòng minh ngộ, thời gian chuyển rời, Tô Thần vững chắc tốt tự thân lực lượng. Chúc mừng túc chủ bước vào tổ thần cảnh, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Ta bước vào tổ thần cảnh, vậy mà chỉ ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thật sự là quá mức keo kiệt. Tô Thần trong lòng không khỏi nhả rãnh, rút thưởng một chút, Tô Thần tâm niệm vừa động, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được kiếm các tất cả đã xuất trận cực hạn thần đế cấp độ cường giả, tổ thần cảnh nhất giai giải cấm thẻ. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần thần sắc nao nao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này rút thưởng càng như thế ra sức. Chỉ là kiếm các thành viên so sánh tối đao điện cùng hư lưu thiên thành nhân số ít, đã xuất trận cực hạn thần đế cũng liền những cái kia. Bất quá kiếm các bản thân cực hạn thần đế cường giả không ít, lần này duy nhất một lần bước vào tổ thần cảnh, có thể nói để kiếm các thực hiện một lần lớn vượt qua. Triệt hồi chung quanh đại trận. Bên ngoài, Nguyên Tùy Vân chính ngồi xếp bằng thủ vệ, gặp Tô Thần ra, lập tức tiến lên khom mình hành lễ, chủ thượng, chúng ta phải chăng bây giờ rời đi nơi đây, tiến về nơi khác. Mới chủ thượng đột phá lúc, phân thân ta dò xét đến một chỗ cổ thành, cùng một đầu màu đen minh hà. Cổ thành bên ngoài thi thể đã bị ta thu lấy, thành trì nội bộ chưa từng tiến vào, bên trong lực lượng, ta kia phân thân không cách nào dò xét. Cái kia màu đen minh hà càng không tầm thường, phân thân ta vừa tới, liền bị một cỗ lực lượng thôn phệ, dung nhập minh hà bên trong. Bị thôn phệ lúc, còn sót lại thần hồn nhìn thấy minh hà bên trong có vô số thi thể. Nguyên Tùy Vân bẩm báo nói, Tô Thần đôi mắt trở nên sáng lên. Bảo địa, cái này hoàn toàn chính là hắn bảo địa. Nhưng Tô Thần cũng theo đó cảnh giác lên, Nguyên Tùy Vân phân thân trong nháy mắt bị thôn phệ, có thể thấy được kia Minh Hà cực không đơn giản. Lúc này, Đế Nguyệt Lung thông qua ngọc bội truyền đến tin tức. Đế Nguyệt Lung đã tiến vào di chỉ, mà lại ngoại giới, Diêm Thần Điện cùng Ngũ Đại Thần Đình, không ngờ khôi phục. Mặt khác, Kiếm Các đưa tin đến Trục Lộc Hải cùng Âm Mê Sao, lúc trước tại Phương Đông Thần Vực xuất hiện Phương Đông Sứ Giả, quốc gia tử vong Hoàng Tử Minh Vô Vi cũng tới đến cái này cổ Nguyệt Đảo di chỉ, cũng muốn cùng ta tiếp xúc. Tô Thần nhìn xem tin tức truyền đến, con người đột nhiên co rụt lại. Quốc gia tử vong người cũng chú ý cổ Nguyệt Đảo, có thể thấy được cái này cổ Nguyệt Đảo di chỉ sợ phát sinh viễn siêu hắn dự đoán biến cố. Tô Thần quyết định trước cùng Đế Nguyệt Lung gặp mặt. Đế Nguyệt Lung tự mình đến đây cái này di chỉ, nhất định có chỗ chuẩn bị, nếu không sẽ không tùy tiện xâm nhập, còn như thế vội vàng. Tô Thần đem tự thân định vị phát ra, sau đó liền ở chỗ này chờ đợi Đế Nguyệt Lung đến đây. Nguyên Tùy Vân thì tiếp tục phái ra phân thân dò xét chung quanh tình huống. Tô Thần tự thân lại lần nữa bắt đầu rút thưởng. Nơi đây số phận không tệ, Tô Thần tin tưởng mình có thể thu được không ít ban thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Tuổi Nguyệt Thần Đồng. Chuyên môn nhân vật, túc chủ. Tuổi Nguyệt Thần Đồng, Tô Thần nhìn thấy cái này, thần sắc khẽ giật mình. Lập tức điều tra, Tuổi Nguyệt Thần Đồng, một chút một luân hồi. Tuổi Nguyệt Thần Đồng giải thích rất đơn giản, nhưng cùng tự thân hai mắt dung hợp, về sau liền có thể thi triển Tuổi Nguyệt Thần Đồng, năng lực chính là một chút một luân hồi. Lấy hắn tổ thần cảnh nhất giai lực lượng, thi triển Tuổi Nguyệt Thần Đồng, chỉ cần đối thủ bị kéo vào Tuổi Nguyệt Thần Đồng bên trong, liền sẽ lâm vào Tuế Nguyệt Luân Hồi. Luân hồi, mang ý nghĩa tự thân tồn tại vết tích bị mơ hồ thậm chí xóa đi. Một khi tự thân tồn tại cảm biến mất, tại Tô Thần trước mặt, tựa như cùng đợi làm thịt cừu non. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn thực lực, thi triển Tuổi Nguyệt Thần Đồng, chỉ có thể đối tổ thần cảnh nhất giai phía dưới người làm được một chút luân hồi, còn tổ thần nhất giai cường giả, lại chỉ có thể trọng thương. Bất quá, cùng cảnh giới dưới, một chút liền có thể trọng thương đối thủ, cũng đã cực kỳ khủng bố. Không tệ, không tệ. Tô Thần cảm giác thực lực bản thân tăng lên có chút quá tấn mãnh. Hiện tại rất nhiều triệu hoán nhân vật cũng còn không có đột phá đến tổ thần cảnh đâu. Bất quá căn cứ tổ thần trong tháp tin tức, trong tháp nhân vật cũng nhanh bước vào tổ thần cảnh. Tô Thần bắt đầu quen thuộc cũng luyện hóa cái này Tuổi Nguyệt Thần Đồng. Thời gian chuyển rời, lặng chờ Đế Nguyệt Lung đến đây. Một bên khác, Phương Đông Thần Vực, Phương Đông Thần Đình bên ngoài, một ngọn núi phía trên, một trận sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ xuất hiện. Không gian nhộn nhạo lên, mấy đạo thân ảnh từ ba động bên trong đi ra. Cầm đầu chính là Kim Võ Tôn Giả. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Đông Thần Đình phương hướng. Đó chính là Phương Đông Thần Đình. Tinh Thần Kiếm Tôn, liền nhìn ngươi cái này kinh thiên nhất kiếm. Ta đã ở chung quanh bày ra đại trận, như đối phương lực lượng vượt qua đoán trước, chúng ta lập tức truyền tống về Trục Lộc Hải. Kim Võ Tôn Giả mở miệng nói. Vô luận như thế nào, kiếm các thực lực không rõ, nhất định phải cẩn thận. Kiếm kia tinh thần ánh mắt nhìn chăm chú Phương Đông Thần Đình phương hướng, đôi mắt nhắm lại. Lập tức hai mắt đột nhiên mở ra, con người thiết chặt. Thật là nồng nặc kiếm khí, mịt mờ bất động, lại cực kỳ đặc thù. Bất quá cái này Phương Đông Thần Đình mới lập, hộ đình đại trận chưa thành, ta một kiếm này ứng có thể đạt tới hiệu quả dự trù. Kiếm này mục tiêu, trực chỉ Phương Đông Thần Đình đế quân chỗ. Tin tưởng ở ta nơi này một kiếm phía dưới, bọn hắn tất nhiên muốn lực bộc phát lượng cứu viện kia Phương Đông đế quân, đến lúc đó chúng ta liền có thể dòm hắn thực lực sâu cạn. Kiếm tinh thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ đáng sợ kiếm ý từ hắn thể nội bộc phát ra. Bàn tay hắn nâng lên, lập tức thiên địa biến sắc. Kiếm chỉ thương sinh, một kiếm diệt sinh. Oanh, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm ý xuyên thấu hư không, bài trừ vạn pháp, xuyên thấu tầng tầng không gian đứt gãy. Trong chốc lát liền xuất hiện tại Phương Đông Thần Đình trên không. Phương Đông Thần Đình bên trong, Lý Thanh Y sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần kịch chấn. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới, thần hồn chi lực tuôn ra. Không được, lập tức nàng hoa dung thất sắc, một đạo kiếm quang, một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang, chính hướng nàng chém giết mà đến. Một kiếm này, ngang qua vạn dặm, kiếm ý diệt sinh, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, như bị đạo kiếm ý này quét trúng, lập tức liền sẽ thụ trọng thương, lại không phải nhục thể tổn thương, mà là nguồn gốc từ linh hồn. Một khi linh hồn bị hao tổn, sợ khó khôi phục. Chính diện đón đỡ một kích này, chỉ có một con đường chết. Oanh, đặt Lý Thanh Y bên cạnh hình kiếm ngọc bội, giờ phút này bộc phát ra hào quang óng ánh. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Hiện thân người chính là Lục Thù Y, dậm chân mà ra, mà lúc này, kiếm ý kia những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, tận hóa bột mịn. Không gian chỗ sâu, truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một chút đúng tại hư không bên trong tu sĩ, bị kiếm ý này quét sạch, trong nháy mắt mất mạng. Oanh, Lục Thù Y thân hình khẽ động. Một kiếm vung ra, thẳng nghênh cái kia đạo kinh khủng kiếm ý. Bành, hai đạo tuyệt thế kiếm ý tại hư không kịch liệt va chạm. Trong nháy mắt đem quanh mình không gian triệt để xé rách. Ừm, là Lục Thù Y, hắn vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm này. Không đúng, đây không phải là chân thân, là kiếm ý hóa thân. Xuất kiếm kiếm tinh thần thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Mà liền tại giờ khắc này, bọn hắn chỗ trên khu vực không, một đạo khổng lồ hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Kiếm đạo chi chủ kiêu uy nghiêm thân ảnh bao phủ hư không, tản mát ra vô thượng uy áp. Không được, là tổ thần cảnh ngũ giai khí tức. Đi mau, Kim Võ Tôn giả sắc mặt đại biến, không chút do dự bóp nát trong tay một viên ngọc bài, lập tức chung quanh trận pháp quang mang đại thịnh, đem mấy người hoàn toàn bao khỏa. Bạch quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Kim Võ Tôn giả thân là tổ thần cảnh tứ giai cường giả, trước tiên liền cảm giác được kiếm đạo chi chủ kia ngũ giai khí tức khủng bố. Trực tiếp khởi động truyền tống trận thoát đi. Muốn đi, hiện thân kiếm đạo chi chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Thân hình từ hư không ngưng thực, lập tức kiếm chỉ cùng nhau, kiếm quang lưu chuyển. Trong chốc lát, kiếm quang trực tiếp xé rách chưa hoàn toàn tiêu tán truyền tống ba động, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm mang, trốn vào truyền tống thông đạo bên trong. Dám đến khiêu khích, hắn tất truy sát đến cùng. Hô, kiếm đạo chi chủ thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trục Lộc Hải, nơi nào đó, mấy đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật xuất hiện. Chính là Kim Võ Tôn giả cùng kiếm tinh thần bọn người, bọn hắn lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới kiếm các lại có tổ thần cảnh ngũ giai cường giả. Căn bản bất lực chống lại, kiếm các lại có như thế cường giả, việc này cần lập tức báo cáo, ngoại vực xuất hiện bực này thế lực, tuyệt không phải việc nhỏ. Kim Võ Tôn giả trầm giọng nói, đi, chúng ta đi trước Cổ Nguyệt Đảo. Đã trở về Trục Lộc Hải, liền đi trước Cổ Nguyệt Đảo, đến lúc đó lại đem kiếm các sự tình truyền về Long Cung Kim gia. Không được, hắn lời còn chưa dứt. Trong lúc đó, mấy đạo lăng lệ kiếm khí từ trong hư không không có dấu hiệu nào đâm ra. Xuy, xuy, xuy, bên cạnh hắn tùy tùng trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành bao quanh huyết vụ. Mà kiếm kia tinh thần phản ứng cực nhanh, thủ ấn biến ảo, một đạo to lớn kiếm ảnh hiển hiện, khó khăn lắm ngăn trở đánh úp về phía mình kiếm khí. Bành, kiếm ảnh tán loạn, kiếm khí dư ba vẫn đem nó chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Kim Võ Tôn giả trên thân thì hiển hiện một đạo kim sắc long ảnh, chặn đánh tới chí mạng một kiếm. Ngươi lại truy sát đến tận đây. Kim Võ Tôn giả ngăn lại một kích, hãi nhiên nhìn về phía trong hư không chậm rãi hiển hiện thân ảnh. Chính là đi mà quay lại kiếm đạo chi chủ. Đã dám xuất thủ, liền lưu lại tính mệnh. Kiếm đạo chi chủ thanh âm băng lãnh, ẩn chứa sát ý. Đưa tay ở giữa, kiếm thế tái khởi, muốn triệt để chém giết Kim Võ Tôn giả. Nhưng mà Kim Võ Tôn giả thân hình thoát một cái, lại hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc trốn xa. Trốn, cho dù chân trời góc biển, ngươi lại có thể tại hướng nơi nào? Cổ Nguyệt Đảo, liền tại Cổ Nguyệt Đảo chạm ngươi. Mới truyền tống đến tận đây trong nháy mắt, hắn rõ ràng nghe được đối phương đề cập muốn đi Cổ Nguyệt Đảo. Chương 969, Tổ Thần Thập Tam Giai, Phong Thần Hợp Nhất Chương. Trục Lộc Đảo, Cổ Nguyệt Hải di chỉ bên trong, Tổ Thần nhìn xem xuất hiện Đế Nguyệt Lung, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Nàng có được một đầu màu xanh tóc đen, cầm trong tay một thanh kim sắc chiến thương, mặc trên người kim sắc chiến giáp. Kim sắc chiến giáp đưa nàng thân thể hoàn mỹ bao vây lại. Đưa nàng kia lồi lõm mê người đường cong hoàn mỹ hiện ra. Đặc biệt là có một đôi thẳng tắp hai chân thon dài. Tô Thần lần đầu tiên liền chú ý tới đối phương hai chân, lóa mắt làm cho người khác rời không ra ánh mắt. Cả người lộ ra 10 phần hiên ngang. Gặp qua thiếu chủ, Đế Nguyệt Lung hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này Tô Thần khí tức trên thân là tổ thần cảnh khí tức. Tô Thần lại là một tổ thần cảnh cường giả. Mà lại từ trên thân khí tức hùng hậu trình độ nhìn, hoàn toàn không giống như là vừa mới bước vào tổ thần cảnh. Lần trước hắn che giấu thực lực, Đế Nguyệt Lung thầm nghĩ lấy. Nàng lần trước cùng Tô Thần gặp mặt lúc, Tô Thần thực lực là cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là bây giờ lại thể hiện ra tổ thần cảnh cường giả khí tức. Nơi này là di chỉ, hắn không tiếp tục ẩn giấu. Ánh mắt của nàng sau đó rơi vào bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên thân, Nguyên Tùy Vân cũng tản ra tổ thần cảnh khí tức tại tổ thần cảnh nhất giai. Cửu Sát Đế Quân, cái này Cổ Nguyệt Đảo di chỉ nội địa đồ có thể hay không mang đến? Chúng ta đây là tại địa phương nào? Tô Thần quan tâm là cái này. Hắn không muốn tại di chỉ cái này bên trong loạn phương hướng. Huống chi, cái này di chỉ phát sinh biến hóa, chỉ sợ có chân chính bảo vật xuất hiện, hắn cũng không tin tưởng cái này vứt bỏ thành trì là di chỉ trung tâm. Đã tới, hắn đương nhiên muốn cái này di chỉ trung tâm nhất bảo vật. Di chỉ đã phát sinh biến hóa, lúc trước địa đồ đã vô dụng. Ta ngoại giới phân thân, cũng không có lấy đến cái gì di chỉ địa đồ. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói. Nàng sợ Tô Thần không tin, trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một phần địa đồ, trực tiếp đưa cho Tô Thần. Ừm, Tô Thần nhìn xem địa đồ, khẽ chau mày. Kia lúc trước nói minh vực điện phương hướng, người có thể hay không tìm tới. Địa đồ đã tìm không thấy, vậy trước tiên tìm Minh Vực Điện. Cái này Minh Vực Điện, ta có thể tìm tới. Ta chỗ này có một kiện từ Minh Vực Điện bên trong chảy ra bảo vật, căn cứ khí thức dò xét, ta rất nhanh liền có thể tìm tới Minh Vực Điện phương hướng. Nhưng là căn cứ Diêm Thần Điện lần hành động này, chỉ sợ bọn họ không phải là vì Minh Vực Điện mà tới. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, không phải là vì Minh Vực Điện, ngươi có cái gì suy đoán? Tô Thần không khỏi hỏi, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là một cái Minh Vực Điện di chỉ, còn chưa đủ lấy để Diêm Thần Điện như thế phong tỏa Cổ Nguyệt Đảo. Minh Vực Điện di chỉ xuất hiện qua rất nhiều lần, không chỉ là lần này xuất hiện, trước kia Diêm Thần Điện tuyệt đối không có động tác như vậy. Mà lại bọn hắn phong tỏa Cổ Nguyệt Đảo di chỉ, đăng ký tiến vào di chỉ người, căn cứ ta quan sát, có thể là vì một kiện bảo vật. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, bảo vật, Tô Thần khẽ chau mày. Trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước kia Hắc Ma Thành chủ nói Hắc Minh Phong thần cờ. Chẳng lẽ kia Diêm Thần Điện người biết được Hắc Minh Phong thần cờ? Tô Thần trong lòng nói, bọn hắn hiện tại có động tác gì? Tô Thần không khỏi hỏi, tạm thời không có cái gì động tác, chỉ là phong tỏa, đăng ký tiến vào nhân viên đều sẽ bị Diêm Thần Điện đánh vào một viên đặc thù Diêm Thần ấn nhớ. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, mạnh như vậy thế sao? Ngoại giới chẳng lẽ liền không có thế lực xuất thủ sao? Tô Thần không khỏi hỏi, đoán chừng đều tại quan sát, bởi vì Diêm Thần Điện tự thân người còn không có động tác, một khi bọn hắn có động tác, chỉ sợ thế lực này liền sẽ động. Đế Nguyệt Lung nói, như vậy sao, vậy chúng ta trước hết đi Minh Vực Điện, nhìn xem có hay không đồ đạc của chúng ta. Tô Thần nguyên bản trông cậy vào Đế Nguyệt Lung có thể dẫn hắn quen thuộc cái này Cổ Nguyệt Đảo di chỉ, nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng có chỗ giữ lại. Tốt, Đế Nguyệt Lung gật đầu, tay trái nâng lên. Một bộ ám hắc sắc thủ sáo xuất hiện, thủ sáo phía trên lưu chuyển lên khí tức tử vong nồng nặc, cùng Đế Nguyệt Lung trên người năng lượng màu vàng óng hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, cái kia màu đen thủ sáo phía trên còn có một tia tàn hồn lực lượng. Tô Thần cảm giác được kia tàn hồn, ánh mắt hơi động một chút. Kia tàn hồn lực lượng, vậy mà cùng lúc trước chém giết Hắc Ma Thành chủ có chút tương tự. Cái này màu đen thủ sáo chủ nhân trước, khả năng cùng Hắc Ma Thành chủ là một phương người, từ điểm đó có thể thấy được, Hắc Ma Thành chủ chính là Minh Vực Điện người. Như vậy, Minh Vực Điện phương hướng hẳn là có không ít cường giả thi hài, nơi đó dù sao cũng là đại chiến hạch tâm. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Đương nhiên còn có chung quanh xuất hiện Minh Hà cùng thành trì, hắn còn không có dò xét. Kia Minh Hà bên trong thi thể Tô Thần cũng muốn. Oanh, tại Tô Thần thầm nghĩ sát na. Đế Nguyệt Lung trong lòng bàn tay kim sắc quang mang bạo dũng, trong nháy mắt xông vào cái kia màu đen thủ sáo bên trong còn sót lại thần hồn trong nháy mắt bị buộc ra. Đế Nguyệt Lung trong lòng bàn tay xuất hiện một vệt ánh sáng trận, đem kia tàn hồn bao khỏa. A, một tiếng hét thảm tại kia quang trận bên trong xuất hiện. Sau đó tàn hồn hóa thành vô số màu đen sợi tơ. Tại quang trận bên trong xuất hiện, giống như một ngón tay bày ra phương hướng kim đồng hồ. Thật là kỳ lạ thuật pháp. Tô Thần thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Tô thiếu chủ, cái phương hướng này. Đế Nguyệt Lung trên mặt xuất hiện một bộ mặt nạ màu hoàng kim, tay phải cầm trường thương, chỉ hướng một cái phương hướng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người nàng cái kia kim sắc chiến giáp biến thành phổ thông màu đen, trong tay kim sắc chiến thương cũng giống như vậy. Đi, Tô Thần gật đầu, ba người nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến lên. Sau một thời gian ngắn, bọn hắn liền xuất hiện tại một nơi. Chỉ là tiến vào chỗ này khu vực thời điểm, Tô Thần ánh mắt nao nao. Bởi vì nơi này hắc ám năng lượng so với hắn vừa mới chỗ khu vực hoàn toàn không giống, nơi này năng lượng vậy mà không có lúc trước địa phương nồng đậm. Lúc trước hắn chỗ khu vực, thế nhưng là có thể thôn phệ tia sáng tồn tại. Nơi này lại không phải. Chẳng lẽ lúc trước sở tại địa khu, khả năng chính là lần này di chỉ biến hóa khu vực. Thế nhưng là nếu như vậy, Minh Vực Điện thật ở chỗ này sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Chúng ta lúc trước chỗ khu vực, khả năng chính là di chỉ biến hóa xuất hiện địa phương, Minh Vực Điện lúc trước xuất hiện qua, cho nên nơi này hắc ám năng lượng mỏng manh. Đế Nguyệt Lung lông mày cũng là nhíu chặt nói. Rất nhanh, Tô Thần bọn hắn liền xuất hiện tại một chỗ to lớn tàn phá phía ngoài cung điện. Cung điện kia bị một tầng hắc ám màn sáng bao phủ, màn sáng bên trong vô số không trọn vẹn màu đen phù văn lấp lóe. Từ phù văn bên trên ấn ký nhìn, lộ ra một loại nguy hiểm cảm giác. Tại Tô Thần bọn hắn đến trước cung điện lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính chạy nhanh đến. Cầm đầu là một thân thể thẳng tắp nam tử. Nam tử thân thể khoan hậu, mang trên mặt cởi mở tiếu dung, nhìn chăm chú cặp mắt kia, ngẫu nhiên lộ ra tinh quang, hiển lộ lấy người này bất phàm. Đương nhiên trừ cái đó ra, Tô Thần còn có thể cảm nhận được trên người này mơ hồ tản ra khí tức ba động. Loại khí tức này ba động rất tối nghĩa, nhưng là tuyệt đối siêu việt cực hạn thần đế cấp độ. Nam tử này khả năng đã bước vào tổ thần cảnh. Sau lưng hắn đi theo mấy đạo thân ảnh, có một hai người trên thân khí tức viên mãn, là cực hạn thần đế cường giả, mấy người khác cảnh giới là thần đế trung hậu kỳ. Trục Lộc Hải Thánh Nguyệt Tông người, tên là Thánh Lê Tôn Giả, Thánh Nguyệt Tông thế lực có thể so với ta Cửu Sát Thần Đình, nhưng ta Cửu Sát Thần Đình không có đối phương cổ lão, khả năng đối phương có người mạnh hơn. Chương 969, Tổ Thần Thập Tam GAI, Phong Thần Hợp Nhất chương 2. Lúc này, Đế Nguyệt Lung thanh âm tại Tô Thần trong óc xuất hiện. Tại Hạ Thánh Nguyệt Tông, Thánh Lê Tôn Giả, gặp qua ba vị. Kia cầm đầu nam tử nhìn thấy Tô Thần ba người, vậy mà tiến lên chào hỏi. Giờ phút này, Đế Nguyệt Lung thân hình có chút lui về phía sau, đem chủ vị nhường ra cho Tô Thần. Nàng mặc dù mang theo mặt nạ, trên thân cũng mặc đặc biệt chiến giáp, nhưng vẫn là tận lực ẩn nấp tự thân. Dù sao ngoại giới ngũ đại thần đình phong tỏa Cổ Nguyệt Đảo, nếu như chính mình bị phát hiện, truyền đi, như vậy chỉ sợ Diêm Thần Điện cùng cái khác tứ đại thần đình đều sẽ hướng phía nàng tạo áp lực. Cho nên hết thảy lấy Tô Thần làm chủ, đây cũng là nàng cùng Tô Thần tổ đội nguyên nhân. Thánh Nguyệt Tông, Tô Thần mắt sáng lên, khuôn mặt phía trên xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Đối với cái này Thánh Nguyệt Tông, ngoại trừ Đế Nguyệt Lung nói, Tô Thần còn nghe nói cái này Thánh Nguyệt Tông cùng Tâm Nguyệt Thần Giới Thiên Nguyệt tộc có quan hệ. Lúc trước Tô Thần đối với cái gì Tâm Nguyệt Thần Giới thật đúng là không rõ ràng, nhưng ở biết được Hắc Ám 10 giới sau có chỗ nghiên cứu, mới hiểu những thứ này. Đương nhiên đây là nghe đồn, Thánh Nguyệt Tông chưa từng có nói mình cùng Thiên Nguyệt tộc có quan hệ. Nhưng là không có lửa làm sao có khói. Cái này Thánh Nguyệt Tông thật đúng là khả năng cùng kia Tâm Nguyệt Thần Giới Thiên Nguyệt tộc có quan hệ. Nếu như cùng kia Thiên Nguyệt tộc có quan hệ, vậy vẫn là rất đáng sợ. Thật là có khả năng như Đế Nguyệt Lung nói, đối phương trong tông có cường giả. Dạng này thế lực cũng xuất hiện. Động tác so ngũ đại thần đình cùng Diêm Thần Điện còn nhanh hơn, chẳng lẽ là biết một chút cái gì sao? Gặp qua Thánh Lê Tôn Giả, tại hạ Tô Bất Bại. Đối phương đã chào hỏi, Tô Thần cũng không thể vô lễ, trực tiếp báo ra một cái Tô Bất Bại danh hào. Nghe được Tô Thần, kia Thánh Lê Tôn Giả thần sắc hơi động một chút, vừa mới hắn nói ra thân phận của mình thời điểm, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là chấn kinh thân phận của mình, chỉ là hắn không biết, Tô Thần là bởi vì nghĩ đến Thánh Nguyệt Tông cùng Thiên Nguyệt tộc có quan hệ, mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không phải đối Thánh Nguyệt Tông, đối với hắn cái này Thánh Lê Tôn Giả kinh ngạc. Chính là bởi vì hắn nghĩ đến Thiên Nguyệt tộc, Thánh Lê Tôn Giả nhìn về phía Minh Vực Điện phương hướng nói, Tô Lão Đệ, cái này Minh Vực Điện di chỉ, có khả năng không phải Minh Vực Điện chủ điện di chỉ. Khả năng chỉ là năm đó Minh Vực Điện tứ điện chủ một trong, Phật Ma Đế Cung Điện. Thoại âm rơi xuống, Tô Thần thần sắc thật không có biến hóa, mà bên cạnh hắn Đế Nguyệt Lung thần sắc hơi đổi, nhưng nàng trên mặt mang theo mặt nạ, không cách nào nhìn ra thần thái biến hóa. Minh Vực Điện có 4 vị điện chủ, nghe đồn 4 vị điện chủ thực lực đạt đến tổ thần cảnh 18 giai. Nghe được Đế Nguyệt Lung, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, tổ thần cảnh 18 giai. Hắn hiện tại trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tổ thần đến cùng có bao nhiêu giai, lập tức đến 18 giai. Đạt tới tổ thần cảnh 18 giai về sau, muốn bước vào cấp độ càng sâu, liền cần phong thần. Cái này tứ đại điện chủ, chỉ cần đạt được phong thần, liền có thể bước vào phong thần cảnh. Đế Nguyệt Lung tiếp tục nói, trong giọng nói có chút hâm mộ, cũng có chút tịch mịch. Tổ thần cảnh 18 giai, cách nàng vẫn còn có chút xa, có khả năng cả đời này nàng đều không cách nào đạt tới. Còn cô đơn nguyên nhân, đạt tới tổ thần 18 giai, lại vô duyên phong thần, không cách nào bước vào phong thần cảnh, là bước vào tổ thần cảnh 18 giai cường giả bi ai. Phong thần, Tô Thần nghĩ đến Hắc Minh phong thần cờ. Chẳng lẽ Minh Vực Điện đại chiến, thật là bởi vì Hắc Minh phong thần cờ. Vì kia cái gọi là phong thần, trong lòng ổn định tâm thần, nhưng lại cũng có chút kích động cùng nóng bỏng. Nếu như kia Hắc Minh phong thần cờ tại cái này di chỉ bên trong, hắn tất nhiên muốn thu hoạch được. Đa tạ Thánh Lê Tôn Giả cáo chi, ta còn thực sự coi là thật sự là cổ vực điện di chỉ. Tô Thần không rõ cái này Thánh Lê Tôn Giả bảo hắn biết cung điện này không phải chủ điện nguyên nhân, hắn cũng không tin tưởng, đối phương sẽ không duyên vô cớ địa bảo hắn biết điểm này. Cái này Phật Ma Đế, năm đó chính là Minh Vực tứ đại trong điện, giết chóc thịnh nhất một người. Từ di chỉ bên trong truyền ra tin tức nhìn, cái này tàn điện nguy hiểm cực lớn, Tô Lão Đệ, cùng chúng ta cùng một chỗ dò xét như thế nào. Kia Thánh Lê Tôn Giả nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Ba người này trên thân khí tức đều bất phàm, cùng một chỗ dò xét, đối với hắn bên này vẫn là có lợi. Lúc đầu Cổ Nguyệt Đảo di chỉ xuất hiện, hắn mang người đến đây dò xét. Hắn tự thân chính là tổ thần cảnh nhất giai cường giả dựa theo lúc trước di chỉ, không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng là sau khi đi vào, mới biết được cái này Cổ Nguyệt Đảo di chỉ phát sinh biến hóa. Mà lại Diêm Thần Điện cùng ngũ đại thần đình vậy mà phong tỏa Cổ Nguyệt Đảo. Hắn đạt được môn phái bên kia thông chi, dò xét Cổ Nguyệt Đảo di chỉ nội tình huống, phản hồi cho tông môn. Đến đây chỗ này cung điện trên đường, hắn đã tổn thất mấy đệ tử, trong đó có hai tên cực hạn thần đế đệ tử. Cho nên nghĩ đến cùng Tô Thần bọn hắn cùng một chỗ dò xét. Thánh Lê Tôn Giả, giữa chúng ta thế nhưng là cạnh tranh quan hệ, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tốt. Tô Thần nhìn về phía đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương muốn cùng hắn cùng một chỗ dò xét cung điện này di chỉ. Nghe vậy, kia Thánh Lê Tôn giả sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương hoàn toàn từ chối. Các hạ, chúng ta sư tôn thế nhưng là hảo ý, người cũng đã biết, chúng ta sư tôn thế nhưng là tổ thần cảnh cường giả. Cùng chúng ta cùng một chỗ dò xét, đối với các người tới nói thế nhưng là chuyện tốt, cũng không nên không biết điều. Lúc này một thân ảnh mở miệng nói, mở miệng chính là một người mặc cô gái áo đen, thần thái có chút cao ngạo, nàng là Thánh Lê Tôn giả đệ tử, biết mình sư tôn ý nghĩ. Cái này Phật Ma Đế cung điện tất nhiên cũng phát sinh biến cố, cho nên muốn có người trợ giúp bọn hắn dò xét. Đây là muốn cho chúng ta trở thành dò đường người. Đế Nguyệt Lung thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo màu đen động rơi mặc vào nữ tử kia mi tâm. Tại nữ tử kia người sau lưng, cũng giống vậy bị từng đạo biên bước thân ảnh xuyên thấu. Kêu thảm đều không có phát ra, tất cả mọi người hóa thành một đống bạch cốt. Thật sự là muốn chết. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Thánh Lê Tôn giả. Giờ phút này, Thánh Lê Tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tùy theo trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tô Bất Bại, ngươi sao dám? Hắn hướng phía Tô Thần nghiêm nghị nói. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Thần sát na, đột nhiên thần hồn của mình giống như trong nháy mắt tiến vào hoàn toàn mông lung bên trong. Tuổi Nguyệt Thần Đồng, Tô Thần trực tiếp thi triển Tuổi Nguyệt Thần Đồng, đem đối phương thần hồn kéo vào vô tận trong năm tháng. Mà giờ khắc này, tại kia Thánh Lê Tôn giả sau lưng, một đạo to lớn biên bức hư ảnh xuất hiện, lộ ra to lớn răng nanh, suy, cắm vào đối phương cái cổ. Vô tận huyết khí trong nháy mắt tràn vào đến kia biên bức hư ảnh bên trong. Mà kia Thánh Lê Tôn giả không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt giống như tại kinh lịch vô tận tang thương, không cách nào hoàn hồn. Hô, tự thân lực lượng toàn bộ biến mất, thần hồn cũng bắt đầu bị thôn phệ, tại thần hồn bị thôn phệ bên trong, ánh mắt của hắn mới khôi phục bình thường. Cái này, hắn cảm giác được tự thân tình huống, vạn phần hoảng sợ. Chỉ là thân thể của hắn đã làm xẹp, không có một tia lực lượng, thần hồn chi lực còn bị thôn phệ, bây giờ có thể nói hoàn hảo, cũng chỉ có ý thức của hắn. Biên bức hư ảnh biến mất. Hô, vạn đạo hồn phiên trực tiếp xuất hiện, đem đối phương thần hồn cùng thân thể trực tiếp thu nạp. Động tác cấp tốc vô cùng, tại Tô Thần bên cạnh Đế Nguyệt Lung lộ ra đôi mắt bên trong chấn động vô cùng. Cái này một hệ liệt động tác tơ lụa vô cùng, nhưng nàng trong lòng lại dâng lên một loại sợ hãi. Chương 969, Tổ Thần Thập Tam GAI, Phong Thần Hợp Nhất chương 3. Tô Thần vừa mới đôi mắt, để nàng cũng kinh hãi vô cùng. Chỉ một cái liếc mắt cùng kia Thánh Lê Tôn giả rằng co, đối phương thần hồn giống như trong nháy mắt bị lôi đi. Kia Thánh Lê Tôn giả dù sao cũng là một uy tín lâu năm tổ thần nhất giai cường giả. Cứ như vậy bị thôn phệ lực lượng về sau, thần hồn cùng nhục thân đều bị thu lấy. Cái này Tô Thần hoàn toàn so với nàng đạt được tin tức còn muốn càng kinh khủng. Kỳ thật, lúc trước nàng là muốn nhằm vào Tô Thần, chỉ là về sau có chút kiêng kỵ, mới cùng Tô Thần hợp tác. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Tô Thần xuất thủ thủ đoạn, nàng tim đập nhanh vô cùng. Nàng cảm giác tự thân coi như tại tổ thần cảnh tam giai, giống như đối mặt Tô Thần, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tô Thần như thế quả quyết địa xuất thủ, chỉ sợ cũng có cảnh cáo nàng ý tứ. Cái này Thánh Nguyệt Tông nghe đồn cùng Tâm Nguyệt Thần giới Thiên Nguyệt tộc có quan hệ. Kia Thiên Nguyệt tộc thực lực rất là cường đại, nghe nói tại Thái Cổ Tinh vực hạch tâm thế giới bên trong, cũng là một phương siêu cấp thế lực, mà lại coi như tại siêu cấp trong thế lực, cũng có thể xếp tại nhất lưu cấp bậc. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, thì tính sao đâu, cái này Thánh Lê Tôn giả, hắn chỉ là Thánh Lê Tôn giả. Tô Thần vô tình mở miệng nói, chờ hắn phát dục một đoạn thời gian, thế lực của hắn tất nhiên có thể vang vọng toàn bộ Thái Cổ Tinh vực hạch tâm thế giới. Nhìn thấy Tô Thần kia tùy ý thần sắc, Đế Nguyệt Lung trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Tô Thần ngoại trừ cùng Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện, còn cùng Tù Thần Chi Địa, cùng mới xuất hiện Tam Giáo Đài đều có quan hệ. Thân phận bối cảnh khó dò. Đi thôi, đã nơi này là Phật Ma Đế cung điện, cũng là Minh vực điện bốn điện một trong, hẳn là có giá trị rất cao. Mà lại cái này Thánh Nguyệt Tông người có thể chạy tới nơi này, người của thế lực khác cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta mau chóng dò xét, phương này di chỉ còn có rất nhiều nơi chờ đợi chúng ta thăm dò, mà lại chính ngươi hẳn là cũng có dự cảm, Diêm Thần Điện nhóm thế lực hẳn là cũng sẽ tiến vào phương này di chỉ. Chờ đợi sau một thời gian ngắn, nơi này sợ rằng sẽ bộc phát càng lớn chiến đấu. Tô Thần mở miệng nói, nghe vậy, Đế Nguyệt Lung thần sắc nao nao, nhẹ gật đầu. Mặc dù Diêm Thần Điện hiện tại không có cường giả tiến vào bên trong, nhưng bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ địa phong tỏa cái này cổ nguyệt đảo. Khẳng định là chờ đợi thời cơ, hoặc là dò xét ra cái gì về sau, cường giả tất nhiên tiến vào bên trong. Bọn hắn bây giờ ưu thế, chính là thân ở cái này di chỉ bên trong. Đi, ba người thân ảnh hướng phía vứt bỏ cung điện bên trong mà đi. Tại bọn hắn tiến vào trong cung điện một lát sau, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, những người này đều rất trẻ trung, trên thân khí tức ba động đều tại cực hạn thần đế cấp độ. Bọn hắn nhìn trên mặt đất kia mấy cỗ bạch cốt thi thể, xuất hiện một số người thần sắc tất cả giật mình. Một người thân hình cấp tốc xuất hiện tại những này bạch cốt thân thể bên cạnh. Bọn hắn vừa mới bị người thôn phệ huyết nhục mà chết, khi chết ở giữa không phải rất dài. Do xét người trở về mở miệng nói, có thể biết thân phận của những người này sao? Một người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một thanh niên mặc áo đen. Thanh niên dậm chân tiến lên, vừa mới bỏ mình, ta có thể thi triển u minh chuẩn mực, đem bọn hắn tiêu tán thần hồn ngắn ngủi ngưng tụ ra. Oanh, thanh niên mặc áo đen kia trong lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh tản mát ra kinh khủng u minh khí tức, mang theo ảnh xuất hiện sát na, thanh niên mặc áo đen kia nhanh chóng kết ấn, vô số phù văn tràn vào đến kia lúc trước mở miệng nữ tử thi hài phía trên. Rất nhanh, thi hài phía trên xuất hiện một thân ảnh. Đây là Thánh Nguyệt Tông tử Nguyệt U. Một người nhìn thấy thân ảnh này, không khỏi mở miệng nói. Thánh Nguyệt Tông, tử Nguyệt U, xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặc áo đen kia trên mặt lộ ra hứng thú, đưa tay kết ấn muốn đem kia thần hồn hư ảnh ngưng thực. Chỉ là tại bàn tay hắn kết ấn mà động sát na. Bành, kia lúc trước xuất hiện nữ tử thân ảnh vỡ nát, tiêu tán ở trước mặt của hắn. Thần hồn quá mức yếu ớt, không cách nào biết được vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì. Xem ra những cái kia thi hài cũng là Thánh Nguyệt Tông người, bọn hắn là đắc tội người nào, lại bị người thôn vệ hết huyết nhục. Thanh niên mặc áo đen có chút hiếu kỳ nói, bọn hắn không phải đi theo kia Thánh Lê Tôn giả sao? Kia Thánh Lê Tôn giả thế nhưng là uy tín lâu năm tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Vị kia hẳn là cũng giữ nhiều lành ít, giết hắn người cũng đã tiến vào cái này vứt bỏ trong cung điện, chúng ta còn muốn tiến vào sao? Có thể giết tổ thần cảnh nhất giai, chúng ta chỉ sợ cũng không là đối thủ. Lúc trước lên tiếng thanh niên vẻ mặt nghiêm túc nói, trước đem phát hiện minh vực điện sự tình cáo chi phía sau chúng ta tông môn, sự tình khác liền để phía ngoài tông môn quyết định. Thanh niên mở miệng nói, bọn hắn đám người này đều không phải là đến từ một chỗ, riêng phần mình sau lưng đều có thế lực, hội tụ vào một chỗ dò xét cái này cổ nguyệt đảo di chỉ là không nghĩ tới cổ nguyệt đảo di chỉ phát sinh biến cố, sau lưng thế lực bên kia đã thông chi bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ cái này di chỉ bên trong tin tức. Nghe vậy, mấy người gật đầu, nhưng là tại bọn hắn liên hệ ngoại giới thời điểm, lại là thần sắc biến đổi. Không cách nào liên hệ ngoại giới tông môn. Cái này, giờ phút này mọi người sắc mặt biến hóa, lúc trước bọn hắn còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng bây giờ lại bị phong tỏa. Là di chỉ bản thân, vẫn là Diêm Thần Điện đâu? Hẳn không phải là Diêm Thần Điện, mà là di chỉ bản thân biến cố. Diêm Thần Điện là mạnh, nhưng còn không cách nào làm được hoàn toàn phong tỏa cổ nguyệt đảo, nói như vậy sẽ khiến thế lực khác mãnh liệt bắn ngược. Bởi vì có chúng ta truyền lại tin tức ra ngoài, phía sau chúng ta thế lực mới có thể bất động. Bây giờ loại tình huống này, phía sau chúng ta thế lực tất nhiên muốn động. Có người mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ muốn thế nào? Một người mở miệng nói, oanh, chỉ là tại hắn mở miệng sát na, không gian xung quanh trong nháy mắt biến hóa. Lúc trước cung điện cổ kia bên ngoài phù văn trong nháy mắt vỡ nát, hướng phía bốn phía khuếch tán. Những này xuất hiện thân ảnh, trong nháy mắt bị những cái kia vỡ nát phù văn bao phủ, thân thể trong chốc lát bị hút vào cung điện cổ kia bên trong. Mà phiến khu vực này bắt đầu biến hóa. Vô tận ma khí từ kia vứt bỏ trong cung điện phát ra, hình thành một tòa cự đại vực sâu. Từ xa nhìn lại, thật giống như một đạo vô biên vô tận hố sâu. Tại trong hố sâu, kia vứt bỏ cung điện lơ lửng, hình thành một mảnh ma vực, tại kia ma vực bên trong, một đạo ma ảnh như ẩn như hiện. Ngoại giới, cổ nguyệt đảo, giờ phút này bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Bởi vì tại ngoại giới người, cùng di chỉ nội nhân đột nhiên không cách nào bắt được liên lạc. Di chỉ phát sinh biến hóa, đã đại biểu nguy hiểm. Cũng đại biểu cơ duyên, xuất hiện như thế biến cố lớn, hẳn là cơ duyên lớn hơn. Rất nhiều người bắt đầu hướng phía cổ nguyệt đảo phương hướng mà đi. Mà cổ nguyệt đảo trung tâm, một ngôi đại điện bên trong, năm thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó. Cầm đầu thân ảnh, chính là Diêm Thần Điện người, thần sắc hắn ngưng trọng. Di chỉ phát sinh biến cố, bọn hắn lúc trước phong tỏa gặp phải càng lớn áp lực. Lúc trước coi như tiến vào người bị tiêu ký, nhưng bọn hắn có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Chưa từng xuất hiện biến cố lớn, ngoại giới tổ thần cảnh cường giả sẽ còn chờ chút. Mà bây giờ mất đi liên hệ, kỳ thật phong tỏa cổ nguyệt đảo cũng là vì kéo dài thời gian. Hôm nay tới đây trục lộc hải tôn này Diêm Thần Điện tổ thần cảnh ngũ giai cường giả đã tiến vào di chỉ, hắn ở chỗ này chỉ là mượn nhờ ngũ đại thần đình đến kéo dài thời gian. Nhưng là bây giờ chỉ sợ kéo không ở. Chương 970, Hoàng Nho Vô Thượng, tổ thần cửu di AI, phù đồ ma đế, cửu long phệ hồn châu hợp nhất chương 1. Minh Diễm Tôn giả, bây giờ di chỉ xuất hiện biến cố, sợ là chúng ta đến phong tỏa. Một người trong đó mở miệng, Càn Nguyên Thần Đình người, tổ thần cảnh nhất giai. Minh Diễm Tôn giả, Diêm Thần Điện tại Trục Lộc Hải đại biểu, thực lực tại tổ thần cảnh nhị giai, mặc dù mạnh hơn bọn họ. Nhưng là bây giờ tình huống này, lại tiếp tục phong tỏa lời nói, sợ rằng sẽ gây nên biến động. Tổ thần cảnh cường giả, đem bọn hắn bỏ vào. Giờ khắc này, lại một người mở miệng nói. Ngũ đại thần đình một trong, Bạo Phong thần đình chi người mở miệng nói. Bọn hắn chỉ là nghĩa vụ trợ giúp Diêm thần điện, sẽ không thật trợ giúp Diêm thần điện đối kháng Trục Lộc Hải thế lực. Trục Lộc Hải bên trong thế lực nhiều như vậy, ẩn tàng cường giả càng nhiều. Ngăn cản, kia là tìm cho mình địch nhân. Bọn hắn là sẽ không làm. Minh Diễm tôn giả ánh mắt nhìn về phía một người khác, một người mặc màu xanh tím váy dài nữ tử. Mực Hàn Nguyệt, ngũ đại thần đình, Mực Vũ thần đình chi người. Cái này cổ nguyệt đảo thuộc về các ngươi Mực Vũ thần đình phạm vi quản hạt, Hàn Nguyệt các hạ, ngươi cứ nói đi. Hai đại thần đình lúc này lên tiếng, kỳ thật đều là ngũ đại thần đình trước khi đến liền thương lượng xong. Cổ nguyệt đảo mặc dù là Mực Vũ thần đình phạm vi quản hạt, nhưng là những này đều chỉ là bên ngoài, ta Mực Vũ thần đình, thật đúng là không quản được nơi này. Bất quá ta đồng ý đồ linh tôn giả đề nghị, thả tổ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong. Kia Mực Hàn Nguyệt mở miệng nói, Minh Diễm tôn giả ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói. Ngũ đại thần đình bên trong tổ thần cảnh cường giả, ta có thể bỏ mặc đi vào, nhưng là thế lực khác, tạm thời vẫn là cần ức chế một chút. Minh Diễm tôn giả trầm giọng nói, lúc trước vị đại nhân kia tiến vào bên trong, thế nhưng là đã nói với hắn. Tận khả năng kéo dài thời gian, tại phù hợp thời điểm, bỏ mặc ngũ đại thần đình tổ thần cảnh cường giả tiến vào, đổi lấy nhất định kéo dài thời gian. Nghe vậy, đang ngồi năm người thần sắc cũng không khỏi hơi động một chút, nhìn lẫn nhau một chút. Thế nhưng là coi như chúng ta ngăn cản, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Lúc trước không lên tiếng cửu sát thần đình người mở miệng nói. Người lên tiếng chính là cửu sát thần đình tả tướng, cũng là đế Nguyệt Lung Tâm Phúc, bây giờ bọn hắn cửu sát thần đình đế quân đã tại di chỉ bên trong. Trì hoãn những người khác tiến vào, đối cái khác tứ đại thần đình tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối bọn hắn cửu sát thần đình tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Càng nhiều người tiến vào bên trong, như vậy đế Nguyệt Lung tiến vào bên trong, phát sinh nguy cơ mới có thể nhỏ. Hắn thoại âm rơi xuống, bên trong đại điện, trở nên yên tĩnh. Mặc dù bọn hắn là tổ thần cảnh cường giả, nhưng là muốn ngăn cản những người khác tiến vào, chỉ sợ cần tiêu hao thần đình lực lượng. Nói như vậy, tranh thủ sớm mấy ngày tiến vào di chỉ, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là có lợi nhất. Ta chỗ này có một bộ trận đồ, mấy vị cùng ta cùng một chỗ bố trí, một khi mở ra, coi như chúng ta 6 người, tổ thần cảnh tứ giai cũng vô pháp thời gian ngắn phá vỡ như vậy phòng ngự. Minh Diễm tôn giả đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quyển trục. Nghe vậy, đại điện bên trong 4 người thần sắc khẽ giật mình, phòng bị tổ thần cảnh tứ giai thủ đoạn, mỗi người bọn họ đế quốc có dạng này nội tình, nhưng lại xưa nay sẽ không lấy ra. Bây giờ Minh Diễm tôn giả vậy mà xuất ra dạng này trận đồ, để ngăn cản ngoại giới tổ thần cảnh cường giả xâm lấn. Không gian yên tĩnh, năm thân ảnh nhìn nhau, Minh Diễm tôn giả có thể xuất ra tổ thần cảnh tứ giai bảo vật, nói rõ di chỉ bên trong tất nhiên có khó lường bảo vật. Nếu không, Minh Diễm tôn giả tuyệt đối sẽ không xuất ra dạng này bảo vật cùng bọn hắn giao dịch. Bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn nhau, lẫn nhau trò chuyện, sau đó cấp tốc đem chuyện này truyền ra, cửu sát thần đình tả tướng cũng giống như vậy, hắn cũng phát ra tin tức, nhưng là tin tức của hắn không cách nào truyền ra. Sau một thời gian ngắn, năm người đồng thời mở miệng nói, Minh Diễm tôn giả, chúng ta đế quân đồng ý. Có lợi ích, ngũ đại thần đình đế quân, nhất định sẽ hỗ trợ ngăn chặn một đoạn thời gian. Đồng thời ở thời điểm này, bọn hắn người, cũng có thể tiến vào cái này di chỉ bên trong. Cớ sao mà không làm đâu. Vậy làm phiền mấy vị, Minh Diễm tôn giả mở miệng nói, tuyệt không trì hoãn, cấp tốc triển khai trong tay trận đồ. Trong lúc nhất thời, cổ nguyệt đảo trên không xuất hiện một tòa đại trận, đem cổ nguyệt đảo bao phủ trong đó. Một chút vừa mới chạy tới người, nhìn thấy cổ nguyệt đảo trên không đại trận, thần sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn có thể cảm giác đại trận này ẩn chứa lực lượng. Thần sắc đều là biến hóa, theo thời gian chuyển rời, xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy đại trận kia, lập tức đều dừng lại thân hình của mình. Phía trên đại trận năng lượng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác. Lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng là bọn hắn cũng không nóng nảy, Diêm Thần Điện làm ra dạng này trận pháp, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới mạnh hơn người, đại trận tất nhiên bị phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá ra. Oanh, tại mọi người chờ đợi trên đường. Một thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, thần sắc có chút chật vật, chính là lúc trước thoát đi Long Cung Kim Gia Kim Võ Tôn Giả. Kia là Long Cung Kim Gia Kim Võ Tôn Giả, hắn đến rồi. Một số người nhìn thấy Kim Võ Tôn Giả, nhận ra thân phận đối phương. Thế nhưng là hắn cái này. Có người nhìn thấy trên người hắn chật vật, không khỏi mở miệng nói. Hô, ngay một khắc này, kia Kim Võ Tôn Giả biến sắc, đưa tay một chảo, ở trước mặt hắn một thân ảnh, liền bị hắn nắm trong tay. Sau đó hắn trực tiếp thi triển thần hồn thôn vệ đại pháp. Thôn vệ đối phương thần hồn. Tùy theo thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía kia cổ nguyệt đảo trên không đại trận. Tứ giai diêm thần trận, kia di chỉ bên trong xuất hiện biến cố lớn, diêm thần điện, bọn hắn đây là tại kéo dài thời gian, xem ra diêm thần điện người hẳn là tiến vào bên trong, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, bước vào trong đó. Kim võ tôn giả thầm nghĩ nói, ngươi thật đúng là ở chỗ này, ta ở chỗ này chờ ngươi một đoạn thời gian. Chỉ là tại kim võ tôn giả nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp tại kim võ tôn giả trong óc vang lên. Xuy, nương theo lấy thanh âm này. Đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm mang, trong nháy mắt hướng phía hắn tập kích tới. Kiếm đạo chi chủ, ngươi. Kim võ tôn giả gầm nhẹ, ánh mắt kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này kiếm đạo chi chủ, ở chỗ này chờ đến hắn. Đáng chết, chỉ là giờ khắc này, hắn không có chút nào dám chủ quan. Kiếm đạo chi chủ thực lực, lúc trước hắn cảm giác qua, tuyệt đối đạt đến tổ thần cảnh ngũ giai. Hắn căn bản không phải đối thủ. Lúc trước hắn thi triển kim gia độn thuật thoát đi, kia là xuất kỳ bất ý, bây giờ tình huống này, hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Bởi vì đối phương một kiếm này phong tỏa hắn tất cả thoát đi lộ tuyến. Kim Long chân thân, tại thời khắc này, chương 970, Hoàng Nho vô thượng, tổ thần cửu giai, phù đồ ma đế, cửu long phệ hồn châu, hợp nhất chương 2. Kim võ tôn giả gầm nhẹ, trên thân kim sắc quang mang lưu chuyển, bộ mặt không có biến hóa. Nhưng là thân thể đã hiện đầy kim sắc vảy rồng, cánh tay cũng giống như vậy, bàn tay biến thành lợi chảo, kim sắc quang mang chớp động. Oanh, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía kia kiếm quang mà đi. Xuy, chỉ là bàn tay của hắn cùng kiếm quang va chạm. A, tùy theo một tiếng hét thảm phát ra, hắn đánh ra bàn tay tại kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt bị chém đứt. Cái gì? Kia kim võ tôn giả nghe đồn thế nhưng là tổ thần cảnh tứ giai cường giả, hóa thành kim long thân, vậy mà ngăn không được vừa mới một kiếm kia. Cái này kiếm đạo chi chủ là ai? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Kim võ tôn giả bọn hắn có ít người nên cũng biết, danh khí bên trên thế nhưng là so trục lộc hải ngũ đại thần đình chi chủ đều muốn vang dội, nhưng là bây giờ lại bị người một kiếm chặt đứt cánh tay. Trốn, lần này, kia kim võ tôn giả lần nữa muốn chạy trốn. Chỉ là rất đáng tiếc, kiếm đạo chi chủ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay nâng lên, vô biên kiếm khí trong tay hắn hình thành, kia hình thành vô biên kiếm khí ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Một số người toàn thân run rẩy, thân thể không tự chủ trốn xa rời đi. Rất sợ nhận một kiếm này tác động đến. Kiếm đạo chi chủ, ta đến từ Long Cung Kim gia, các ngươi kiếm các đây là cùng ta Long Cung không chết không thôi. Hắn giống to, muốn nhờ vào đó để kiếm đạo chi chủ dừng tay. Chỉ là đáng tiếc, kiếm đạo chi chủ giống như căn bản không thèm để ý uy hiếp của hắn. Kiếm quang trong tay trong nháy mắt chém ra. Một kiếm này giống như sáng chói màn sân khấu, trực tiếp rơi xuống. Xuy. Kiếm mạc xẹt qua kim võ tôn giả thân thể, trong chốc lát thân thể của hắn một phân thành hai. Vô tận kiếm khí tại trong cơ thể của bọn họ bạo dũng. Bành, sau đó hai nửa thân thể tại kiếm khí phía dưới, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người con người phóng đại. Kim võ tôn giả cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn, hóa thành bột mịn. Mà lại kia không trọn vẹn kiếm khí, hướng thẳng đến cổ nguyệt đảo phía dưới đại trận trực tiếp ầm ầm mà đi. Bành. Lúc trước Minh Diễm tôn giả bọn hắn bay lên đại trận, tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại khe hở. Phốc phốc, duy trì đại trận sáu thân ảnh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương còn sót lại kiếm khí, vậy mà có thể bổ ra bọn hắn đại trận, còn đem bọn hắn trọng thương. Bất lực duy trì đại trận vận chuyển. Đáng chết, Minh Diễm tôn giả sắc mặt dữ tợn. Lúc đầu hắn nghĩ đến ngăn cản một đoạn thời gian, cuối cùng khẳng định phải mở ra đại trận. Nhưng là không nghĩ tới bởi vì kim võ tôn giả xuất hiện, còn mang đến cái này kiếm các kiếm đạo chi chủ. Cứ như vậy chém ra một kiếm, đem bọn hắn duy trì đại trận cho phá vỡ. Đại trận xé rách, lập tức vô số đạo thân ảnh hướng phía đại trận bên trong mà đi, sau đó cấp tốc hướng phía di chỉ phương hướng mà đi. Ai cũng nên nắm chắc cơ hội này. Biết di chỉ bên trong có cường đại cơ duyên, rất nhiều người đều bắt đầu mạo hiểm, không chỉ có tổ thần cảnh cường giả, càng nhiều thì là cực hạn thần đế cường giả. Bọn hắn muốn dựa vào lần này cơ duyên, bước vào tổ thần cảnh. Có đôi khi, võ đạo chính là muốn lấy mạng đi đọ sức, mà lại cơ duyên như vậy không thường có, bây giờ có, ai không điên cuồng. Vô số thân ảnh hướng phía di chỉ bên trong mà đi. Minh Diễm tôn giả, bây giờ chúng ta cũng không có năng lực, ta trước hết tiến vào di chỉ. Lúc này, cửu sát thần đình tả tướng mở miệng nói. Hắn quan tâm đến Nguyệt Lung an toàn, lúc trước không có cơ hội, nhưng là bây giờ hắn nắm lấy cơ hội đương nhiên phải bắt được. Cho nên trước tiên mở miệng nói. Nói xong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mặt mọi người. Bốn người khác thần sắc đều là biến đổi, nhưng là lập tức, đều hướng phía Minh Diễm Tôn giả mở miệng, tiếng nói đều chưa nói xong, người liền biến mất tại Minh Diễm Tôn giả trước mặt. Như vậy, Minh Diễm Tôn giả muốn làm gì sự tình, bọn hắn đều có thể tránh đi, cũng có thể tiến vào di chỉ bên trong thu hoạch được cơ duyên. Nhất cử lưỡng tiện, đáng chết, các ngươi. Minh Diễm Tôn giả còn muốn biện pháp, nhưng là bây giờ nhưng không có biện pháp, nhìn xem kia di chỉ, thân hình cũng là khẽ động tiến vào bên trong. Hắn cần đem chuyện bên ngoài giải thích một chút, đừng để nổi giận Tả trưởng lão, đến lúc đó một trưởng đem hắn đánh giết. Giờ phút này, Phật trong cung điện, Tô Thần cùng Đế Nguyệt Lung, Nguyên Tùy Vân ba người lại không phải xuất hiện tại một chỗ. Ba người thân hình vậy mà tách ra, mà lại hắn cùng Đế Nguyệt Lung ở giữa liên hệ, vậy mà không cách nào liên hệ, bất quá cùng Nguyên Tùy Vân liên hệ lại có thể. Hệ thống bên kia không có bị bất kỳ trở ngại nào. Kiếm đạo chi chủ chém giết Long Cung Kim Võ Tôn giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Kiếm đạo chi chủ giết Long Cung Kim Võ Tôn giả, lại còn cho một tấm màu đen rút thưởng thẻ, cái này Kim Võ Tôn giả cũng không đơn giản. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tại hắn nghĩ thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì kiếm đạo chi chủ truyền đến tin tức nói, hắn ở bên ngoài kiếm giết Kim Võ Tôn giả lúc, đem Cổ Nguyệt Đảo đại trận một khối cho chém ra, bây giờ vô số người đều tràn vào đến di chỉ bên trong. Đồng thời hắn tự thân cũng tiến vào di chỉ bên trong. Chỉ là hắn bây giờ thân ở một đạo sát trận bên trong, tạm thời không cách nào ra. Nhìn xem kiếm đạo chi chủ tin tức truyền đến, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm thán kiếm đạo chi chủ số phận, thật sự là không hề tốt đẹp gì, tiến đến liền tiến vào một chỗ sát trận. Có thể vây khốn kiếm đạo chi chủ sát trận tất nhiên bất phàm. Kiếm đạo chi chủ thực lực bản thân, thế nhưng là đạt tới tổ thần cảnh ngũ giai. Có thể mình phá vỡ kia sát trận, hắn không cần chú ý. Nếu có nguy hiểm, hắn chỉ sợ cần để cho sáu họa thương long, tiến đến cứu viện một chút kiếm đạo chi chủ. Kiếm đạo chi chủ, bây giờ là chân thân, cũng không phải phân thân. Xảy ra vấn đề, vẫn lạc, liền thật vẫn lạc. Cũng không nhất định có thể đem hắn lại rút thưởng, cầm trở về. Kiếm đạo chi chủ đi vào trục lộc hải, tại ngoại vực lực lượng lại có biến hóa. Nghĩ đến kiếm đạo chi chủ bị khốn trụ, mà lại người còn tại trục lộc hải. Ngoại vực kiếm các lực lượng phát sinh biến hóa, Tô Thần trong lòng có chút ngưng tụ. Trực tiếp bắt đầu rút thưởng, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút cường giả, tỏa trấn bên ngoài. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật Hoàng Nho Vô Thượng. Rút đến chính là Hoàng Nho Vô Thượng. Hoàng Nho Vô Thượng là phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật, bản danh Lận Thiên Hình, chính là tứ đại sáng tạo đạo giả một trong. Cùng Huyền Tôn, Đạo Hoàng, Tôn Phật nổi danh, thống lĩnh nước gió cổ đạo cũng tỏa trấn Hạo Chính Vô Thượng Điện, từng nhất thống Nho Môn một mình sáng tạo trời xanh chi hành chờ võ học, từng lấy quy nguyên linh châu cứu quân Phụng Thiên dẫn đến công thể không được đầy đủ. Cuối cùng vì ngăn bắt kỳ tà thần phát động trời xanh cức nguyên bạo binh giải, hóa thành thánh chữ thác trời. Có thể nói là một cái nhân vật rất mạnh mẽ. Từ hắn thơ hào bên trên cũng có thể thấy được, bát phương duy tôn, quần long cúi đầu, trời xanh vô thượng. Tô Thần điều tra tin tức, thần sắc nao nao, cái này Hoàng Nho Vô Thượng phong cấm cảnh giới vậy mà tại, tổ thần cảnh cửu giai, so với sáu họa thương long ra phong cấm cảnh giới còn cao hơn. Như vậy, ta tại trốn cấm điện này bên trong, hẳn là có càng lớn cam đoan. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiếp tục hướng xuống điều tra, cái này Hoàng Nho Vô Thượng năng lực đặc thù, tên là Trời Xanh Vô Thượng. Ràng buộc nhân vật, Huyền Tôn, Đạo Hoàng, Tôn Phật ba người. Xuất hiện địa điểm, tại phương Tây Thần Vực. Cái này, Tô Thần thoáng có chút thất vọng. Bất quá cái này Hoàng Nho Vô Thượng, xuất hiện phong cấm cảnh giới tại tổ thần cảnh cửu giai, vì cái gì mệnh phu tử thực lực gia yếu như vậy đâu. Chương 970, Hoàng Nho Vô Thượng, tổ thần cửu giai, phù đồ ma đế, cửu long vệ hồn châu, hợp nhất chương 3. Mệnh phu tử cùng cái này Hoàng Nho Vô Thượng là Hạo Chính năm đạo đạo thứ ba bên trong nhân vật. Cái này cũng chênh lệch quá lớn, mà lại mệnh phu tử cảnh giới lúc trước không có sách cực hạn thần đế cấp độ, chỉ là tăng lên tới cực hạn thần đế hậu kỳ, bây giờ thực lực gia tăng đạt tới cực hạn thần đế đỉnh phong, kém một chút bước vào tổ thần cảnh, cho nên lần trước tăng lên thời điểm, mệnh phu tử cũng không có tăng lên đến tổ thần cảnh nhất giai. Ai, Tô Thần chỉ có thể thở dài một tiếng, không còn rút thưởng, Hoàng Nho Vô Thượng tại phương Tây thần vực, tổ thần cảnh cửu giai. Bây giờ ngoại vực nguy cơ, hẳn không có vấn đề. Bất quá lần này Hoàng Nho Vô Thượng xuất hiện tại phương Tây thần vực, lần trước Tam Giáo Đài Liên Hợp Vô Hoa trưởng khống phương Tây Phật Điện Phong Ba, nếu như kéo dài, cũng nên xuất hiện. Lần nữa rút thưởng nhìn một chút, Tô Thần thầm nghĩ, số phận không tệ, làm ra một cái tổ thần cửu giai Hoàng Nho Vô Thượng, có lẽ còn có thể có số phận. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh một giai khôi lỗi phân thân một bộ. Liền cái này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Tổ thần cảnh khôi lỗi phân thân, vẫn là một giai, hắn tự thân bây giờ cũng bước vào tổ thần cảnh, còn cần cái này khôi lỗi. Mà lại chỉ cần cho hắn thời gian, gặp được tổ thần cảnh một giai cường giả, hắn đều có thể đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi. Không còn rút thưởng, thu hồi tâm tư, ánh mắt thì là rơi vào mình bây giờ vị trí. Trước mặt hắn chính là một tòa nặng nề cửa đá bên ngoài, một mảnh xám trắng, không có cái gì dò xét địa phương. Đây là muốn mở ra cái này cửa đá sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiến lên, bàn tay rơi vào cửa đá kia phía trên, một cỗ khí kình phun trào, cửa đá kia chậm rãi mở ra. Mở ra sát na, một cỗ kinh khủng sát khí từ cửa đá bên trong truyền ra. Đồng thời trong cửa đá cảnh tượng cũng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Một tòa cửa đại cung điện rất là to lớn. Trên mặt đất, có đạo đạo to lớn vết tích, chung quanh trụ lớn không phải đứt gãy, chính là sụp đổ, trên đỉnh đầu cũng có từng cái đen nhánh lỗ lớn. Tô Thần hướng phía kia cửa hang nhìn lại, cửa hang đen kịt một màu, giống như vực sâu, không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời, chỉ có bóng đêm vô tận. Cung điện bên trong, một chút hài cốt phía trên tản ra bạch quang, một chút đứt gãy trên mặt đất, từng khỏa phát tán quang trạch dạ minh châu, chiếu rọi toàn bộ đại điện, làm cho cả đại điện đều lộ ra sáng tỏ, không phải như vậy lờ mờ. Đương nhiên giờ phút này Tô Thần ánh mắt đều rơi vào những hài cốt này phía trên. Những này hài cốt tản ra cường hoành cảm giác áp bách, hiển nhiên khi còn sống, tất nhiên là cường hoành tồn tại. Những này cũng đều là tổ thần cảnh cường giả thi hài. Tô Thần thầm nghĩ lấy, trên mặt đất thi hài không ít, ít nhất có mấy chục cỗ. Có thể thấy được lúc ấy bên trong cung điện này chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Bất quá Tô Thần cũng không hề để ý những này, hắn đối với mấy cái này thi hài, thế nhưng là rất thích. Đây đều là thi hài, đều là lực lượng của hắn nơi phát ra. Tô Thần đưa tay một chảo, ở trước mặt hắn mấy chục cỗ thi hài toàn bộ bị hắn thu nạp. Những này thi hài bị thu nạp về sau, cung điện bên trong loại kia cảm giác áp bách hơi biến mất một điểm, mà Tô Thần sau cùng ánh mắt cũng rơi vào cung điện kia cuối cùng có một trương vương tọa. Kia vương tọa phía trên cũng có một bộ thi hài, nhưng là Tô Thần vừa mới thu lấy cái khác thi hài lúc, nhưng không có thu lấy cổ thi hài này. Bởi vì cổ thi hài này vị trí trái tim, có một kiện đen nhánh hạt châu. Hạt châu quanh thân, có một vòng u quang nở rộ, quang mang kia cực kỳ hắc ám, tựa như là có thể thôn phệ tia sáng, u quang bên trong, chỉ thấy rất nhiều cổ lão đường vân hiện lên, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó cùng thần dị. Đó là cái gì hạt châu? Tô Thần dậm chân hướng phía kia vương tỏa phương hướng mà đi, nhưng lại không có tới gần. Hạt châu kia trên thân hắc quang không chỉ phát ra, còn cùng cố kia thi hài có liên hệ nào đó. Giống như tại thu lấy kia thi hài bên trên lực lượng. Có thể ngồi tại cái này vương tỏa phía trên người, khẳng định không đơn giản. Ở bộ này trên thân thể đồ vật, Tô Thần nhất định phải cẩn thận. Lúc trước nói đại điện này chính là phù đồ ma đế cung điện, như vậy vương tỏa phía trên, có khả năng chính là kia phù đồ ma đế. Dậm chân tiến lên, dừng thân hình, bàn tay vung lên, lúc trước lấy được tổ thần cảnh nhất giai khôi lỗi xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Hướng thẳng đến kia vương tỏa phương hướng mà đi, mình thân hình thì là lui ra phía sau. Xuất hiện tại trước cửa đá, ánh mắt thật chặt nhìn về phía kia vương tọa, nhìn xem sẽ phát sinh biến hóa gì. Tại kia khôi lỗi tới gần kia vương tọa thời điểm, đột nhiên ở giữa, kia vương tọa chung quanh xuất hiện 9 đạo màu đen cột sáng phía trên, 9 đầu to lớn màu đen cự long xoay quanh. Tinh hồng đôi mắt lộ ra kinh khủng sát cơ, mà cái này 9 đạo cột sáng xuất hiện, tại kia vương tọa chung quanh, xuất hiện không ít thi hài, những cái kia thi hài phía trên, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hoặc là nói những cái kia thi hài năng lượng đã bị thôn phệ. Đây là trận pháp gì? Tô Thần trong lòng giật mình, lập tức cảm giác được mình khôi lỗi phân thân. Tại Tô Thần ý thức cùng phân thân khôi lỗi kết nối sát na, hắn tự thân lại xuất hiện tại một vùng hư không khác bên trong. Chung quanh một mảnh đen kịt, giống như tiến vào tinh thần trong vũ trụ. Chỉ là kia vương tọa y nguyên còn tại, thi hài vẫn còn, kia đen nhánh hạt châu cũng tại, chung quanh không phải cột sáng, mà là 9 đầu tản mát ra khí tức khủng bố long ảnh. Không nghĩ tới người cái thứ nhất đi vào ta cung điện này. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, thanh âm bắt nguồn từ vương tọa phía trên, kia to lớn hài cốt. Hài cốt phía trên khí tức hiển hiện, nhưng là hiển hiện rất là khó khăn, giống như bị cái gì áp chế. Cửu Long vệ hồn châu, nhiều năm như vậy, ta còn là không thể thoát khỏi. Thanh âm kia có chút cô đơn, thân ảnh có chút bất ổn, nhưng là trên thân lộ ra uy nghiêm, lại là vô cùng kinh khủng. Cửu Long vệ hồn châu, Tô Thần đôi mắt nao nao, nhưng là nhưng trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn trên người mình năng lượng ngay tại bắt đầu không ngừng bị thôn phệ. Cái này thôn phệ tốc độ tại thân ảnh kia xuất hiện thời điểm mới hơi giảm bớt. Hẳn là thân ảnh kia chủ nhân áp chế đại trận này thôn phệ chi lực. Các hạ là phù đồ ma đế. Tô Thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Vâng, bản tọa chính là phù đồ ma đế. Thân ảnh kia nghe được Tô Thần nói đến phù đồ ma đế lúc, thần sắc nao nao, sau đó mở miệng nói. Không nghĩ tới vô số tuế nguyệt, còn có thể nghe được xưng hô thế này. Ngươi lúc ở bên ngoài, ta liền phát hiện ngươi, sát phạt quả đoán, rất là không tệ. Mà lại, người có duyên với ta, vậy mà cái thứ nhất đi vào tòa cung điện này. Người có thể kế thừa truyền thừa của ta. Kia phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Kế thừa các hạ truyền thừa, chỉ sợ cần làm một ít chuyện đi. Tô Thần đối với phù đồ ma đế truyền thừa không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là phù đồ ma đế trên thân kia cửu long vệ hồn châu, còn có thi hài của hắn. Phù đồ ma đế nghe đồn năm đó thế nhưng là đạt tới tổ thần 18 giai tồn tại. Cường giả như vậy thi hài, còn có thần hồn của hắn, nhất định có thể trợ giúp vạn đạo hồn phiên, còn có tiên ma lăng viên. Mà lại kia cửu long vệ hồn châu, càng là áp chế phù đồ ma đế thần hồn vô số tuế nguyệt, tất nhiên cũng là không đơn giản bảo vật. Vật như vậy, đều là hắn cần. Vâng, đương nhiên là có điều kiện, đó chính là trợ giúp bản tỏa thoát khốn. Kia phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Thoát khốn, Phật đại nhân, liền ta thực lực này, bây giờ căn bản là không có cách thoát ly đại trận này, không cách nào trợ giúp ngài thoát khốn. Tô Thần không khỏi nói. Hắn cỗ này khôi lỗi chi thân, lực lượng không ngừng tiêu hao, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, coi như không có bị tiêu hao, cũng vô pháp phá vỡ chung quanh cái này chín đạo long ảnh bố trí đại trận. Cái này về hồn đại trận, cái này vô số tuế nguyệt, ta đã tìm hiểu thấu đáo. Chỉ là ta tự thân lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, còn bị cái này cửu long vệ hồn châu áp chế, không cách nào vận dụng, cho nên mới không cách nào thoát khốn. Ta sẽ đem cái này vệ hồn đại trận truyền cho ngươi, ngươi chỉ cần khống chế vệ hồn đại trận, trợ giúp ta áp chế cái này cửu long vệ hồn châu, ta cái này thần hồn liền có thể thoát ly cỗ thân thể này. Mà ngươi liền có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Phù đồ ma đế mở miệng nói. Tốt, Tô Thần không có chút gì do dự, ánh mắt nóng bỏng, không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Nhưng trong lòng nói, chờ ta biết được cái này vệ hồn đại trận vận chuyển pháp quyết, liền dùng cái này vệ hồn đại trận ra tốc cửu long vệ hồn châu đối ngươi thôn vệ, luyện hóa thần hồn của ngươi, nơi này hết thảy đều là ta. Chương 971, Tù thần chi địa tử diệu hoàng điện, sáu họa thương long versus phù đồ ma đế đại trương hợp nhất. Về phần thất bại, Tô Thần không thèm để ý, nhiều nhất tổn thất một chút thần hồn chi lực cùng một bộ khôi lỗi thân mà thôi. Huống chi, cỗ thân thể này là hắn khôi lỗi, thuộc khống chế của hắn. Đối phương nếu có ý khác, tỉ như thần hồn chiếm cứ cỗ thân thể này, khả năng này sẽ càng bi thảm hơn, sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Dù sao đây là hắn một bộ khôi lỗi phân thân. Nghe vậy, phù đồ ma đế thần sắc kinh ngạc, lông mày cũng không khỏi nhăn lại đến, hắn giống như cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng không tin tưởng Tô Thần không có một chút phòng bị. Thế nhưng là Tô Thần lại dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía Tô Thần, một cỗ thần hồn ba động xuất hiện, hướng phía Tô Thần mi tâm mà đi. Chính là đại trận này tinh yếu, trong đó đại trận trung tâm, chính là kia cửu long vệ hồn châu. Bài trừ kia cửu long vệ hồn châu, liền có thể phá hư đại trận. Nhưng là đại trận kia cửu long vệ hồn châu hình thành chín đạo long ảnh, mỗi đầu long ảnh đều có tổ thần cảnh nhất giai lực lượng. Mà lại những này cái này long ảnh điệp ra liền sẽ tăng lên nhất giai thực lực. Cửu long trùng điệp, liền có thể bộc phát ra tổ thần cảnh cửu giai lực lượng. Đối mặt cỗ lực lượng này, Tô Thần cái này tổ thần cảnh nhất giai khôi lỗi, thật đúng là không đáng chú ý. Một rồng có thể chạm, còn có thể thắng lợi. Nhị long trùng điệp, vậy liền có thể chiến, nhưng cũng có thể sẽ bại. Về phần ba long chi bên trên, hắn cái này tổ thần nhất giai khôi lỗi, liền hoàn toàn bị nghiền ép. Thân sắc của hắn biến hóa, toàn bộ biểu hiện tại trên mặt. Phù đồ ma đế, ta chỉ sợ không cách nào phá mở đại trận này, thực lực của ta chỉ là tổ thần cảnh nhất giai. Đạt được trận pháp này tinh yếu Tô Thần, nhìn về phía phù đồ ma đế mở miệng nói. Ngươi không cần lo lắng, cái này cửu long vệ hồn châu lực lượng bị ta mấy năm nay tiêu hao, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ngũ trọng long ảnh lực lượng. Mà lại, tại ngươi bước vào trận pháp này, khởi động trận pháp đem ta từ cửu long vệ hồn châu bên trong tỉnh lại lúc, ngươi đã không có lựa chọn. Ngươi không chém giết một thanh, ngươi chỉ có thể bị nơi này vô tận lực lượng thôn vệ. Phù đồ ma đế nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Ngũ long bóng chồng, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Căn bản cũng không phải là đối thủ, phù đồ ma đế, người đây là muốn ta chết. Tô Thần gầm nhẹ nói, ánh mắt trở nên tinh hồng, trên thân khí thế bộc phát, đưa tay một quyền hướng phía kia phù đồ ma đế oanh sát mà đi. Quyền kình hung mãnh giống như liệt dương, chỉ là Tô Thần nắm đấm còn không có tới gần phù đồ ma đế sát na. Một đầu màu đen cự long xuất hiện tại phù đồ ma đế trước người. Gào thét há mồm phun ra một ngụm to lớn năng lượng màu đen, cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng loại này khuếch tán lại nhanh chóng bị thôn phệ. Mảy may không có ở chung quanh gây nên phá hư. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía kia xuất hiện long ảnh, cái này long ảnh tuyệt đối là tại phù đồ ma đế khống chế phía dưới. Ngươi sao có thể khống chế cái này long ảnh? Tô Thần thần sắc kinh hãi nhìn về phía đối phương nói. Ta phù đồ ma đế chẳng lẽ chính là như vậy dễ dàng bị trấn áp? Cái này cửu long vệ hồn châu, nói thật, Lúc trước nó không có thực thể, nó là tại ta trái tim bên trong ngưng tụ ra, phối hợp ngoại giới đại trận, tiếp tục địa luyện hóa ta. Chỉ là tại vô tận tuế nguyệt bên trong, cái này cửu long phệ hồn châu tại thôn phệ ta, nhưng lại không phải là không, ta cũng tại thôn phệ nó. Hai loại sức mạnh dung hợp, ta tự nhiên có thể vận dụng cái này cửu long lực lượng. Phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó minh bạch đây là có chuyện gì. Cái này phù đồ ma đế thật đúng là lợi hại. Ngươi đã có thể khống chế cửu long, như vậy hẳn là có thể áp chế bọn chúng, như vậy, ngươi hoàn toàn có thể thoát khốn. Tô Thần ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi. Dựa theo đạo lý, tình huống như vậy, phù đồ ma đế là có thể thoát đi thoát khốn. Ta là có thể áp chế long ảnh, nhưng áp chế long ảnh thời điểm, ta tự thân chính là cửu long phệ hồn châu, như thế nào mình thoát khốn mình. Nói thật, coi như ngươi đánh nát đạo thân ảnh này, kỳ thật cũng chỉ là nổ nát một bộ năng lượng huyễn ảnh mà thôi, ta chân thân cùng thần hồn. Tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong đã cùng cái này cửu long phệ hồn châu dung hợp lại cùng nhau. Ngươi không phá nổi đại trận, oanh không ra cái này cửu long phệ hồn châu, ngươi liền vĩnh viễn không giết chết được ta. Phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần nói. Như vậy sao, vậy nếu như để cửu long phệ hồn châu lực lượng phân tán đâu? Phù đồ ma đế, ngươi liền phân ra một phần lực lượng, nói như vậy, ngươi liền có thể thoát khốn. Chỉ cần ngươi thoát khốn, ta liền có thể thoát khốn. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng mở miệng nói. Nhìn xem Tô Thần lúc trước còn một bộ nổi giận ra tay với hắn, bây giờ lại đột nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Phù đồ ma đế thần sắc cũng là có chút không rõ. Đây chính là biện pháp của ngươi. Phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần nói. Vâng, đây chính là biện pháp của ta, ta tới làm cái này cửu long phệ hồn châu chủ thể, để nó thôn phệ thân thể của ta. Như vậy, cửu long phệ hồn châu liền sẽ phân ra lực lượng áp chế ta, ta tin tưởng lấy phù đồ ma đế các hạ năng lực của ngươi, hẳn là có thể nhờ vào đó thoát khốn. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, thân hình đã một bước vượt qua, xuất hiện tại phù đồ ma đế trước mặt. Đưa tay liền hướng phía kia cửu long phệ hồn châu bắt tới. Giờ khắc này, bốn phía chín đạo long ảnh gầm nhẹ, trên thân lực lượng cấp tốc ngưng tụ, mở ra miệng lớn, chín đạo màu đen nhật diệu xuất hiện tại bọn chúng trong miệng, liền muốn hướng phía Tô Thần oanh kích mà đi. Chỉ là tại thời khắc này, kia phù đồ ma đế trên thân khí tức phun trào, trên người hắn cửu long phệ hồn châu xuất hiện một cỗ năng lượng ba động. Kia chín đạo long ảnh giống như chịu ảnh hưởng, long chủy bên trong rượu nhận một tia ảnh hưởng, không có trước tiên phun ra, mà giờ khắc này, Tô Thần bàn tay đã rơi vào kia phù đồ ma đế trên người cửu long phệ hồn châu phía trên. Tiểu tử ngươi thật sự là đang đánh cái này cửu long phệ hồn châu chủ ý, vậy liền đưa ngươi. Giờ khắc này phù đồ ma đế trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tô Thần không có quan tâm phù đồ ma đế nụ cười quỷ dị kia. Trực tiếp đem kia cửu long phệ hồn châu trong nháy mắt từ hắn trong thân thể hái được ra. Tại hắn hái ra kia cửu long phệ hồn châu sát na, kia lơ lửng bốn phía chín đạo long ảnh đột nhiên hóa thành chín đạo quang mang, trong nháy mắt tràn vào đến kia cửu long phệ hồn châu bên trong. Túc chủ thu hoạch được đặc thù tổ thần khí, cửu long phệ hồn châu, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Giờ khắc này, Tô Thần bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Chương 971, tù thần chi địa tử diệu hoàng điện, sáu họa thương long versus phù đồ ma đế đại trương hợp nhất 2. Tại đạo thanh âm này vang lên sát na, chung quanh đại trận vậy mà phát sinh biến hóa. Giờ khắc này ở cung điện bên ngoài Tô Thần, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào tổ thần cung trong. Mà đại điện bên trong, vô tận ma khí từ kia vương tỏa phía trên bắt đầu lan tràn, tràn ngập, lúc trước đại trận xuất hiện năng lượng tại cỗ này khổng lồ ma khí phía dưới trực tiếp vỡ nát. Trong chốc lát, Tô Thần nắm lấy cửu long phệ hồn châu thân ảnh, xuất hiện lúc trước đại điện bên trong. Giờ phút này, tại dưới chân hắn cung điện, ma khí phun trào, trùng trùng điệp điệp, như là kinh khủng dòng sông, hướng phía vương tọa phương hướng mà đi. Vương tọa phía trên, kia lúc trước ngồi ngay thẳng thi hài. Trong thân thể xuất hiện một cỗ vòng xoáy, ngay tại thôn vệ cái này vô tận ma khí. Cung điện bên trong ma khí giống như không đủ hấp thu, cung điện trên đỉnh đầu lộ ra khe hở, nhìn thấy cái kia màu đen vực sâu. Cũng giống vậy hiện ra kinh khủng ma khí, hướng phía thi hài phương hướng mà đi. Tô Thần đôi mắt nhìn chằm chằm vương tọa phương hướng. Lúc trước cỗ kia đã trở thành thi hài thân ảnh, tại những năng lượng này tràn vào về sau, bắt đầu ngưng tụ ra thân thể máu thịt. Đạo thân ảnh này cùng lúc trước xuất hiện cái bóng mờ kia đồng dạng. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, một thân ma khí kinh khủng vô biên, ánh mắt hắc ám, sáng chói, giống như mênh mông màu đen vũ trụ. Phù đồ ma đế, Tô Thần trong lòng hơi động, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thoát khốn. Phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí lạnh lùng, nhưng lại mang theo một tia nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cứ như vậy dễ dàng thoát khốn. Ánh mắt hướng phía Tô Thần trông lại, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, đem kia cửu long phệ hồn châu giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một mạng, cũng có thể để ngươi thu hoạch được cái này phù đồ ma đế cung điện cơ duyên. Phù đồ ma đế mở miệng nói, ngươi không phải phù đồ ma đế. Tô Thần nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra, ta xác thực không phải phù đồ ma đế. Phù đồ ma đế sớm đã bị Cửu Long Phệ Hồn Châu phong bế, nếu như không phải thần hồn của hắn bị kia Cửu Long Phệ Hồn Châu phong bế, ta còn không thể hiện ra. Bất quá ta cũng không thể nói, ta không phải phù đồ ma đế. Ngươi cũng đã biết song sinh ma, phù đồ ma đế chính là một tôn song sinh ma. Chúng ta là một thể hai hồn, nếu như không phải thần hồn của hắn bị Cửu Long Phệ Hồn Châu phong bế, kỳ thật ta còn thực sự không thể đánh cắp một tia kia Cửu Long Phệ Hồn Châu lực lượng. Phù đồ ma đế mở miệng nói, song sinh ma. Tô Thần đối cái này không phải hiểu rất rõ. Nếu như các ngươi là song sinh ma, đó chính là các ngươi một thể, nếu như cái này Cửu Long Phệ Hồn Châu bị phá hủy, vậy ngươi cũng đi theo tử vong. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói, đúng là, nhưng là lấy thực lực của ngươi làm không được, mà ngươi hôm nay chạy không thoát nơi này. Phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần nói, hô, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Lúc trước tại Tô Thần trong tay Cửu Long Phệ Hồn Châu, xuất hiện tại hắn hệ thống thanh giao dịch bên trong. Cỗ thân thể này chính là Tô Thần khôi lỗi phân thân, kỳ thật tương đương với chính hắn, tất cả hệ thống công năng đều tại. Phốc phốc, tại thời khắc này, kia phù đồ ma đế một ngụm máu tươi phun ra, trên người lực lượng cấp tốc tiêu tán. Thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ muốn trở về thi hài trạng thái. Làm sao có thể, kia Cửu Long Phệ Hồn Châu cùng ta liên hệ làm sao đoạn mất. Hắn kinh hãi nhìn về phía Tô Thần, giờ phút này Tô Thần thì là đang tra dò xét cái này Cửu Long Phệ Hồn Châu tin tức. Chỉ cần để vào hệ thống thanh giao dịch bên trong, liền sẽ có cái này vật phẩm tin tức. Nguyên bản Tô Thần là nghĩ đến đối phương sẽ chiếm theo thân thể của hắn, thế nhưng là không nghĩ tới cái này phù đồ ma đế là song sinh ma, một cái khác hồn muốn chủ đạo thân thể. Cửu Long Phệ Hồn Châu, Thái Cổ Tinh Vực Hạch Tâm, Tổ Long Giới, chín đầu tổ thần cảnh cửu giai tổ long thần hồn phối hợp vạn hồn thiên châu luyện chế mà thành, có thể thôn vệ ngàn vạn thần hồn, nhưng cùng vạn đạo hồn phiên dung hợp. Cái này, vậy mà có thể cùng mình vạn đạo hồn phiên dung hợp. Tô Thần thần sắc hơi kinh ngạc, thu hồi tâm thần, nhìn về phía trước mắt kia đã biến thành hư ảo thân ảnh phù đồ ma đế. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, vậy ngươi đạo này tàn hồn ta coi như trực tiếp thu lấy. Tô Thần nhìn về phía đối phương, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì thu lấy kia Cửu Long Phệ Hồn Châu, hơn nữa còn chặt đứt chúng ta liên hệ. Không có cái này Cửu Long Phệ Hồn Châu, ta liền không cách nào khống chế cổ thi hài này, ta liền không cách nào ngưng tụ thân thể, ngươi đáng chết. Kia phù đồ ma đế nhìn về phía Tô Thần gầm nhẹ nói. Thật sao, như vậy, ta chỉ có thể thu lấy cái này tàn hồn cùng thi hài. Tô Thần đưa tay, vạn đạo hồn phiên xuất hiện, hướng thẳng đến tàn hồn bao phủ tới, không trở ngại chút nào, kia tàn hồn bị Tô Thần thu lấy đến vạn đạo hồn phiên bên trong, chín đạo tổ thần long hồn có thể nuốt vệ oan hồn, trở thành tổ thần cửu giai thần hồn. Hét thảm một tiếng, sau đó liền bị vạn đạo hồn phiên luyện hóa. Mà giờ khắc này, tại tổ thần cung trong Tô Thần lông mày lại hơi nhíu lại, cái này giống như cũng quá thuận lợi. Hắn trực tiếp để phân thân từ thanh giao dịch bên trong đưa về vạn đạo hồn phiên. Tùy theo tại tổ thần cung trong, đem kia Cửu Long Phệ Hồn Châu dung nhập vào vạn đạo hồn phiên bên trong. Ngoại giới, hắn khôi lỗi phân thân, thì là đưa tay hướng phía kia vương tọa bên trên thi hài mà đi. Chỉ là trong lúc đó, nguyên bản ngồi tại vương tọa phía trên thi hài, kia bạch cốt trong hốc mắt đột nhiên phát ra rét lạnh tinh hồng quang mang. Tổ thần khôi lỗi phân thân đột nhiên tâm thần kinh hãi. Đa tạ tiểu hữu, đem cái này vô năng thánh hồn hủy diệt. Bất quá ngươi quá mức làm càn, còn muốn thu lấy ta thi hài. Ngươi quá mức khinh nhờn tại ta. Oanh, bỗng nhiên, kia thi hài thân thể bên trên ma khí lần nữa hiện lên. Tùy theo một đạo quyền ảnh xuất hiện, hướng phía Tô Thần khôi lỗi phân thân hung hăng oanh kích mà đi. Đấm ra một quyền, nắm đấm này tràn ngập thiên địa, vô số hắc sắc ma khí đều tại trên nắm tay ngưng tụ. Mà lại Tô Thần cảm giác tự thân lực lượng trong nháy mắt bị áp chế. Cái này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Đối mặt dạng này nguy cơ, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người lực lượng toàn bộ vận chuyển. Quả đấm đối phương áp chế hết thảy, hắn cỗ này khôi lỗi phân thân lui không thể lui, thân hình không cách nào bỏ chạy rời đi, chỉ có thể ra quyền. Oanh, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, vung đầu nắm đấm, hung hăng đối oanh tới. Bành, không gian xung quanh nổ tung, hình thành hỗn loạn hung mãnh loạn lưu. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Tô Thần thân thể không có bay rớt ra ngoài, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng là Tô Thần cỗ này khôi lỗi chi thân bên trong phát ra thống khổ dị thường gào thét. Trên cánh tay của hắn huyết nhục toàn bộ vỡ nát, phanh phanh rung động, dọc theo cánh tay mà tới toàn thân của hắn. Huyết nhục toàn bộ nổ bể ra đến. Trong chốc lát Tô Thần cỗ này khôi lỗi thân thể liền biến thành một bộ bạch cốt. Mà kia một điểm thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng bịch một tiếng, thân thể của hắn bị ma khí ma diệt, hóa thành bụi bặm. Phốc phốc, phía ngoài cung điện, tổ thần cung nội, tổ thần không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt có chút rung động, thật mạnh, đó mới là phù đồ ma đế tản hồn sao. Chương 971, tù thần chi địa tử diệu hoàng điệt, 6 hỏa thương long versus phù đồ ma đế đại trương hợp nhất 3. Tàn hồn liền có lực lượng như vậy, thật sự là kinh khủng. Tổ thần lau lau rồi một chút mình vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía một bên 6 hỏa thương long. Vừa mới cỗ lực lượng kia, chủ thượng yên tâm, từ vừa mới thần hồn ba động cùng đối phương bộc phát ra một kích kia nhìn, thực lực đối phương cũng liền có thể bộc phát ra tổ thần cảnh ngũ giai lực lượng. 6 hỏa thương long mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy làm phiền. Tổ thần đôi mắt khép mở, mở miệng nói. Đã tới, vậy khẳng định muốn đem cỗ kia thi hài cầm xuống. Kia thi hài có thể xác định chính là chân chính phù đồ ma đế thi hài, tổ thần 18 giai thi hài, táng nhập tiên ma lăng viên. Có lẽ độc cô bại thiên có thể ngắn ngủi bộc phát ra tổ thần 18 giai lực lượng. Mà kia thần hồn cũng không bình thường, dung nhập vào vạn đạo hồn phiên bên trong, đây chính là một tôn tổ thần 18 giai thần hồn. Kia cửu long phệ hồn châu bên trong có đối phương thần hồn. Đến lúc đó có lẽ khả năng ngưng tụ ra tổ thần cảnh 18 giai thần hồn. Nghĩ tới đây, tổ thần trong lòng thầm than, cung điện bên trong. Kéo kẹt, kia thi hài vậy mà chậm rãi đứng người lên hình, khô lâu trong hai mắt, lộ ra tinh hồng, giống như huyết sát tinh không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện bên ngoài. Đối phương bỏ mình, nhưng lại không có bất kỳ vật gì lưu lại. Đây không phải đối phương chân thân, mà lại đối phương ngay tại chung quanh. Hô, một thân ảnh tại cung điện ra ngoài hiện. Khi nhìn đến cái kia đạo xuất hiện thân ảnh, cái này đứng lên đầu lâu sọ trong hai mắt tinh hồng biến thành một loại sáng chói ngọn lửa màu đen. Các hạ cứ như vậy cùng ta giao thủ. Sáu hỏa thương long nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Ngươi là ai? Cửu long phệ hồn châu ở trên thân thể ngươi. Kia thi hài thân thể, ánh mắt bên trong ngọn lửa màu đen sáng chói, thanh âm chỉ là quanh quẩn tại trong cung điện. Tù thần chi địa, tử diệu hoàng điện, 6 hỏa thương long. Sáu hỏa thương long mở miệng nói. Tù thần chi địa, tử diệu hoàng điện, 6 hỏa thương long, trên người ngươi cảnh giới là tổ thần cảnh lục giai. Trong lúc nói chuyện, khô lâu thân ảnh bắt đầu biến hóa. Tự thân huyết nhục sinh sôi, rất nhanh lúc trước phù đồ ma đế thân ảnh liền xuất hiện tại 6 hỏa thương long trước mặt. Kia cửu long phệ hồn châu không ở trên thân thể ngươi, xem ra là vừa mới người trẻ tuổi kia cầm đi. Ngươi là nhìn ta tự thân khí tức tại tổ thần cảnh ngũ giai mới xuất hiện, là muốn chém giết ta, vẫn là cho vị kia chế tạo cơ hội thoát đi. Hắn hẳn là ngay tại chung quanh đi. Phù đồ ma đế nhìn về phía 6 hỏa thương long, nghiêm nghị nói. Đang nói chuyện sát na, bàn tay hắn nâng lên, vô tận hắc sắc ma khí ngưng tụ. Trong nháy mắt một cây to lớn trường mâu xuất hiện. Một sát na, cái này phù đồ ma đế trên thân sát cơ phun ra nuốt vào, khí tức vô song. Oanh, to lớn trường mâu hướng phía 6 hỏa thương long mà đi. 6 hỏa thương long đưa tay, đấm ra một quyền. Nắm đấm trong nháy mắt cùng kia trường mâu đụng vào nhau. Tại va chạm sát na, lực lượng kinh khủng tràn vào đến kia trường mâu bên trong. Bành, bành, bành, trường mâu tại 6 hỏa thương long dưới nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là kia vỡ nát trường mâu lại hóa thành vô số lưỡi dao, hướng phía 6 hỏa thương long, còn có chung quanh hắn hư không bên trong xuyên tới. Làm càn, nhìn thấy như thế, 6 hỏa thương long hừ lạnh một tiếng. Đối phương chiêu này hoàn toàn chính là muốn mượn xuyên thủng không gian lực lượng thăm dò không gian xung quanh. Nếu như tổ thần ở chung quanh không gian, như vậy nhất định sẽ bị buộc ra. Cung điện bên ngoài, mặt đất một góc, tổ thần cung nội, tổ thần thấy cảnh này, ánh mắt hơi động một chút. Cái này phù đồ ma đế nếu như ngay cả cùng mặt đất đều cùng nhau tập kích, hắn cái này phiên bản thu nhỏ tổ thần cung, khẳng định sẽ bị làm cho hiển hiện ra. Đáng tiếc người nghĩ không ra, ta không ở trong hư không, ngay tại cung điện nơi khác trên mặt. Tổ thần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, 6 hỏa thương long thân hình khẽ động, hướng thẳng đến kia phù đồ ma đế oanh sát mà đi, tốc độ cực nhanh. Phù đồ ma đế sắc mặt giật mình, nhưng là động tác của hắn đồng dạng rất nhanh, đồng dạng trực tiếp một quyền hướng về 6 hỏa thương long nắm đấm hung hăng công kích mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Lần này, cường hoành sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt theo 6 hỏa thương long nắm đấm, dọc theo đối phương cánh tay, tràn vào phù đồ ma đế trong thân thể. Bảo, 6 hỏa thương long quát khẽ. Trong chớp nhoáng này, phù đồ ma đế thân thể bắt đầu nổ tung, lốp bốp rung động, vô số huyết nhục văng tung tóe mà ra. Một lát sau, lần nữa trở thành thi hài khôi lỗi. Chỉ là cặp mắt kia bên trong hắc sắc quang mang trở nên hung hăng. Đáng chết, thanh âm khàn khàn từ khô lâu bên trong phát ra. Người kia cửu long phệ hồn châu tại thiếu chủ của ta trên thân. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Bành, trên nắm tay tiếp tục xuất hiện một cỗ khí kình tràn vào đối phương thân thể. Giang giác, đối phương thi hài tại quyền này kình phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Giờ khắc này, Kia phù đồ ma đế khô lâu đầu lâu, giống như trở nên bắt đầu vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng. Thu hồi nắm đấm của mình, thân hình nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, toàn thân trên dưới ma quang bao phủ, mà chung quanh đại điện nội ma khí tụ tập, hội tụ tại thân thể của hắn phía trên. Phù đồ ma đế thân thể xuất hiện lần nữa. Oanh, tùy theo lại đấm một quyền hướng phía sáu họa thương long mà đi. Sáu họa thương long tới, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Giờ khắc này, sáu họa thương long trên thân trời xanh bá khí phun trào mà ra. Bành, lực lượng của hai người lần nữa đụng vào nhau. Toàn bộ cung điện tại cái này va chạm phía dưới run rẩy lên. Một sát na lực lượng vô hình hướng phía bốn phía quét sạch, bản này liền tàn phá cung điện tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, bốn phía bắt đầu đứt gãy, mà trên đỉnh đầu kia vực sâu hư không, giống như càng thêm âm trầm. Lần này, kia phù đồ ma đế thân thể lui ra phía sau, sáu họa thương long thân thể thì là tiến lên. Lui lại phù đồ ma đế tự thân thì là lần nữa huyết nhục nổ tung, khô lâu bộ dáng lại xuất hiện. Chỉ là lần này, kia phù đồ ma đế thi hài xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, giống như tùy thời đều muốn đứt gãy. Mặc dù xương cốt xuất hiện vết rách, nhưng là phù đồ ma đế khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm trở nên càng thêm sáng chói, lóa mắt. Lần này hắn đưa tay một chảo, đỉnh đầu hư không bên trong vực sâu ma khí bị hắn bắt bỏ vào trong tay, hóa thành vô số màu đen phù văn, những phù văn này dung nhập vào thi hài của hắn bên trong, lúc trước xuất hiện vết rách tại phù văn này phía dưới, bắt đầu không ngừng khôi phục. Rất nhanh, hắn tự thân cũng lần nữa hóa thành phù đồ ma đế bộ dáng. Thực lực của ngươi, ta đã thăm dò rõ ràng, chính là tổ thần cảnh lục giai, nếu như là năm đó, người như ngươi, ta giết chi như sâu kiến. Bất quá coi như thế, ngươi y nguyên muốn chết. Nơi này là bản tọa cung điện, ngươi một mực đi theo ta xâm nhập trong cung điện, chẳng lẽ liền không có một điểm phát giác sao? Giết ngươi, ta nhất định có thể tìm ra tiểu tử kia hạ lạc, chỉ cần tìm được hắn. Phù đồ ma đế gầm nhẹ, thanh âm kinh khủng, chấn động đến toàn bộ cung điện bắt đầu kịch liệt lay động, một cỗ xâm nhiên kinh khủng tuyệt thế sát khí từ trên người hắn khuếch tán ra. Trong miệng hắn âm hàn nói, vốn là muốn mượn nhờ đánh nổ phân thân, dẫn xuất cỗ thân thể kia chân thân, nhưng là không nghĩ tới chân thân không có xuất hiện, mà xuất hiện ngươi như thế một cường giả. Tổ thần cảnh lục giai, ta bây giờ thần hồn cùng nhục thân đều thụ thương, mặc dù chỉ có tổ thần cảnh ngũ giai chiến lực, nhưng là ngươi cũng không nên quên, đây là ta cung điện. Oanh, giờ khắc này, trong cung điện vô số màu đen phù văn hiện lên, hướng phía phù đồ ma đế mà đi. Mà hắn dậm chân tiến lên, đi mỗi một bước, cung điện bên trong ma khí màu đen phù văn thì càng nhanh dung nhập vào trong người hắn. Hắn tự thân lực lượng giống như tại trèo thang trời, từng bước một địa tăng cường. Cũng tại thời khắc này, hắn tự thân giống như một tòa cự đại giống như núi cao, tản mát ra áp bách tính lực lượng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Sáu họa thương long nhìn xem khí thế kia không ngừng kéo lên, đạt tới tổ thần lục giai, còn không có đình chỉ, hướng phía tổ thần thất giai mà đi phù đồ ma đế. Trên người hắn tại thời khắc này, cấm chế bị hắn mở ra. Hắn tự thân lực lượng tại thời khắc này nhảy lên tới tổ thần cảnh thất giai. Ta cũng có thể bước vào tổ thần cảnh thất giai, lực lượng của ta cũng chỉ là bị phong cấm. Hiện tại ta muốn một kích đánh chết ngươi. Tử uẩn thương long, họa loạn thương sinh. Ầm ầm, hai đạo năng lực đặc thù bị sáu họa thương long toàn bộ mở ra, vừa mới hắn cũng là thăm dò, lần này bộc phát một kích toàn lực. Ầm ầm, vô tận tử sắc hoàng khí tại hắn trên nắm tay xuất hiện, mà hậu thân sau tử sắc cự long thân ảnh xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy nắm đấm của hắn hướng phía phù đồ ma đế mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.